Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 971, tiềm lực của thị trường bất động sản. Câu cuối cùng của Đường Học Khiêm cũng không quá khẳng định, ánh mắt nhìn về phía Triệu Hữu Luân. A, đông đường bên phải gần Hồ Kim Sơn, nam gần núi Bình Sơn, từ xưa chính là nơi ẩn dật, am rừng thuyền, thanh mai sơn trang, thảo đường đông đường, đều là các nơi do lịch sử văn nhân Kim Sơn khai sáng, để lại cho đông đường nhiều áng thi văn. Triệu Hữu Luân giới thiệu, tuy nhiên những lời của Đường Học Khiêm khiến hắn có suy nghĩ càng sâu hơn. Mấy năm nay các nơi đều đang nhấn mạnh lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm, lấy tình hình như hôm nay của Giang Nam, hình như cũng phải cắn chặt lấy sợi dây này mới có thể khôi phục nguyên khí. Sau khi Từ Học Bình chủ chính, trên kiến thiết kinh tế can dự rất ít vào Lương Vĩ Pháp, tuy nhiên Đường Học Khiêm điều đến Giang Nam ý đồ rất minh xác, chính là nắm giữ kinh tế, bao gồm mấy ủy sở quan trọng tương quan với kiến thiết kinh tế, trong ủy kế hoạch phát triển của tỉnh đều thuộc Đường Học Khiêm phân quản. Tuy nhiên cách nghĩ của Đường Học Khiêm cũng không phải một mặt nhấn mạnh lấy kiến thiết kinh tế làm đầu. Trương Khắc muốn đến nhà Đường Học Khiêm ăn cơm tối, xem như là gia yến. Trước khi vào trong thành phố, Triệu Hữu Luân cùng với các quan viên của TP Kim Sơn đều tự rời khỏi. Trương Khắc bảo Phó Tuấn cùng các nhân viên đi theo với Chu Phục, Trương Dịch tìm nơi khác ăn cơm, còn y thì ngồi xe của Đường Học Khiêm trở lại. Lên xe, Trương Khắc mới nói với Đường Học Khiêm việc có thể đông đường xây khu bảo tồn sinh thái. Những nơi sinh thái bị tàn phá nghiêm trọng còn phải đặc biệt xây khu khôi phục sinh thái. Nói đến cùng vẫn là tài chính eo hẹp. Đường Học Khiêm khẽ thở dài. Đường Học Khiêm không phải là không nghĩ qua việc này, chẳng qua trấn Đông Đường là trấn lớn của ngoại ô, nhân khẩu dày đặc, thiết lập khu bảo tồn, trừ tài chính đưa vào kiến thiết khu bảo tồn theo yêu cầu, phí dụng di rời nhân khẩu càng nhiều, tài chính của chính phủ tỉnh thị hai cấp dùng cho công tác trùng kiến sau thiên tai đều trắc trở trùng trùng, lại rút ra làm khu bảo tồn, có thể sẽ bị các quan viên khác phê bình là quá xa xỉ. Trương Khắc khẽ nhếch nụ cười. Vận hành thỏa đáng, tài chính vĩnh viễn không còn là vấn đề gì, công tác của khu bảo tồn có thể giao cho Thế Kỷ Cẩm Hồ đi làm, tài chính cũng hoàn toàn có thể do Thế Kỷ Cẩm Hồ đưa vào, xây khu bảo tồn thuần túy cũng được, xây công viên Westland cũng được, đều có thể do Thế Kỷ Cẩm Hồ làm. Cho dù xây thành công viên Westland, đầu tư hồi báo cũng là rất thấp, từ góc độ thuần thương nghiệp mà nói. Cháu sẽ không kiến nghị Thế Kỷ Cẩm Hồ tới làm khoản buôn bán thâm hụt tiền này, thế nhưng phương diện này lại liên quan đến khái niệm khai phát thổ địa, chỉ cần ở phía bắc khu quy hoạch bảo hộ vẽ ra một miếng đất giao, cho Thế Kỷ Cẩm Hồ ngày sau phát triển bất động sản, như vậy, ngày sau tiền lời trên bất động sản của Thế Kỷ Cẩm Hồ, có thể bù đắp đầu tư giai đoạn trước đối với khu bảo tồn rồi, phương án này song phương đều có thể chấp nhận. Đường Học Khiêm sáng mắt, đây cũng là một biện pháp biến báo, hôm nào bác sẽ tìm tỉnh trưởng Lương cùng Triệu Hữu Luân thảo luận một chút. Chuyện này phải có chính phủ tỉnh thị hai cấp phối hợp. Khu bảo tồn chân chính xây lên, hoàn cảnh sinh thái khôi phục, trong khu vực 10 km tại trung tâm thành phố Kim Sơn phía bắc khu bảo tồn, khai phát bất động sản cao cấp sẽ có giá trị cực cao. Khởi động cải cách nhà ở cũng hơn nửa năm thời gian rồi, Quốc vụ viện lại coi ngành bất động sản là sản nghiệp trụ cột quốc dân để phát triển, một số người có tầm nhìn xa có thể ý thức được bất động sản tại quốc nội sẽ có phát triển lớn, chỉ là lúc này còn rất ít người ý thức được sẽ ở trong thời gian ngắn phát triển điên cuồng đến như vậy. Trương Khắc lấy lực của bản thân cũng không thể nghịch thế mà đi, nên điên cuồng tóm lại phải điên cuồng, tổng sản lượng kinh tế bay lên, tất nhiên cũng phải trải qua một quá trình tài sản tăng giá trị, trong lòng y nghĩ, Thế Kỷ Cẩm Hồ lớn mạnh phát triển, cũng không phải không có chỗ tốt nào. Tuy nói tương lai 10 năm ngành bất động sản trong nước có thể nói là bức ảnh thu nhỏ của tư bản quyền lực phát triển, cho dù Thế Kỷ Cẩm Hồ kiên trì theo chuẩn tắc thương nghiệp nên có, thông qua vận hành tư bản, vẫn sẽ có tiền đồ rất lớn. Vận hành tư bản, đem những yếu tố kinh tế như tài sản, vốn liếng, tài nguyên, lao động, tung vào thị trường, cho chúng vận động một cách sung sức nhất để tranh thủ, giành lấy giá trị gia tăng tư bản lớn nhất, khiến xí nghiệp thu lãi. Đường Học Khiêm cùng Cố Kiến Bình dọn đến khu biệt thự ở bờ Bắc Hồ, họ chạy về tới đó, vợ chồng Từ Học Bình, Chu Thúc Huệ đã ở đó rồi. Trương Khắc cùng Từ Học Bình nói đến việc tại Đông Đường xem chim, Từ Học Bình liên tục khen. Đó đúng là nơi rất đẹp, tôi đã đi qua rồi. Chu Thúc Huệ oán giận. Nửa tháng trước bác Từ cháu có buổi tối đi qua chỗ đó, còn cố ý ngừng xe hơn 10 phút, trở về nói muốn dẫn bác đi xem, bác cũng tới xem hai lần rồi, ông ấy hình như quên mất chuyện này. Cố Kiến Bình hỏi, đẹp như vậy thật sao? Lại nói với Chu Thúc Huệ, Học Khiêm cùng bí thư Từ đều rất bận, để em tìm thời gian đi với chị Chu xem một chút. Nói đến việc kiến thiết khu bảo tồn cùng khai phát đất đai, Từ Học Bình hỏi, xây một khu bảo tồn với quy mô lớn tại Đông Đường như vậy, khoảng chừng cần bao nhiêu tài chính? Chưa tính toán qua, phí dụng xây khu bảo tồn thấp hơn, muốn xây công viên Westland, cộng thêm đầu tư vào khách sạn, thương nghiệp, thiết bị du lịch, phí dụng sẽ đề cao gấp bội, phương án thích hợp đại khái là kết hợp hai cái lại, đầu tư tài chính hơn 1 tỷ là thiết yếu, 2 đến 3 tỷ cũng không phải là nhiều, Trương Khác nói. Đưa vào nhiều tài chính như vậy, có thể bảo đảm thu hồi đầu tư không? Từ Học Bình hỏi. Đây cũng là ưu thế của vận hành tư bản. Khai phát đất đai cấp 1 là khái niệm mấy năm sau mới từ từ hưng khởi, Trương Khác giải thích phải tường tận hơn. Bất kể là xây khu bảo tồn hay là đầu tư xây công viên Westland, hay là hai cái kết hợp lại, trải qua đầu tư mấy năm giai đoạn trước sẽ đề cao giá trị đất của khu vực chung quanh Đông Đường. Với mức độ rất lớn, Kim Sơn là thành phố lớn sở hữu 3 triệu nhân khẩu, tiềm lực của thị trường bất động sản rất lớn, đầu tư nguồn vốn lớn tự nhiên có thể chờ mong có thể có được hiệu quả và lợi ích lớn. Khai phát đất đai cấp 1 là chỉ xí nghiệp do chính phủ trao quyền tiến hành thống nhất thu đất, di rời, an trí, bồi thường đối với đất đai quốc hữu của thành phố trong phạm vi khu vực nhất định, cùng tiến hành kiến thiết các công trình nguyên bộ, khiến đất đai trong khu vực đạt được điều kiện thuộc địa, đất đã khai hoang, lại đối với thuộc địa tiến hành nhượng lại hoặc chuyển nhượng. Chủ thầu xây dựng bất động sản dùng đất đai xây nhà thuộc về khai phát cấp 2. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 972, ăn cơm trước kẻng. Từ Học Bình gật đầu, lại hỏi. Trước đây cháu không cảm thấy quá hứng thú đối với ngành bất động sản, địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ thành lập, cháu còn cố ý đẩy hết cổ phần cho Trương Chi Phi, sao lúc này lại có hứng thú rồi? Ở trong nước, ngành bất động sản quá dễ cùng quyền thế thẩm thấu lẫn nhau, hình như cũng không khó tưởng tượng bất động sản quyền lực sẽ trở thành chủ lưu của ngành bất động sản trong tương lai, giai đoạn càng cao, cũng là hình thức phát triển bất động sản của quyền lực tư bản, đây cũng không phải là hình thức mà cháu muốn. Trương Khác trả lời nghi vấn của Từ Học Bình. Tuy nhiên hiện tại cháu cũng thấy được một loại khả năng khác, chính là bất động sản của vận hành tư bản ở trong nước, cũng không phải không có không gian phát triển, quyền lực bất động sản là, thông qua nghiệp quan cấu kết tranh đoạt tài nguyên đất đai có giá trị, có hạn trên địa phương, mà lợi ích của vận hành tư bản chính là, có thể thông qua quy mô hóa khai phát giá trị tiềm ẩn của bản thân đất đai. Theo ý cháu, tại Đông Đường xây khu bảo tồn cùng khai phát đất đai, địa ốc liên hợp tiến hành, ý nghĩa hiện thực nhất đối với Kim Sơn, chính là có thể hữu hiệu hạn chế xung động thành phố phát triển xuống phía Nam. Như vậy cũng có thể bảo hộ tài nguyên tự nhiên chung quanh hồ Kim Sơn, với mức độ lớn nhất, không bị sự phát triển vô tiết chế của thành phố tàn phá. Đương nhiên, bản thân của loại hình thức này cũng ẩn chứa cơ hội thương nghiệp rất lớn. Nghe đến đó, Từ Học Bình cũng rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu mới nói. Nhiều sự việc, cháu đều thấy thông suốt hơn người bình thường. Hắn lại thương lượng cùng Đường Học Khiêm. Việc này thật sự phải suy nghĩ thực thi, hình như cũng phải lấy thành phố Kim Sơn dẫn đầu. Không quản thế nào. Anh cùng tỉnh trưởng Lương trước tiên thương lượng một chút, đương nhiên rồi, loại hình thức này dù có tốt, thế nhưng lợi ích của phần đất đai tăng giá trị, cũng không thể để cho chủ thầu xây dựng cầm hết, phải thảo luận ra một phương án phân phối lợi ích hợp lý. Trương Khác cười khổ. Cháu cũng là tận tâm tận lực vì sự phát triển của Giang Nam, vì Kim Sơn mà hiến kế hiến sách, không cần thiết cây cầu này còn chưa bắc tốt, bác Từ lại vội vã suy nghĩ đến việc rút thang rồi. Loại hình thức khai phát này, bác vẫn chưa từng nghe nói qua, cũng là một loại sang tân cùng đột phá. Từ Học Bình lắc đầu cười cười. Sang tân cùng đột phá trên thể chế, vừa phải lớn mật, cũng phải cẩn thận, mà Cẩm Hồ lúc này đã sớm nên có khí độ không đoạt lợi ích ngoài bổn phận rồi. Vì lo lắng ngày hôm sau dậy sớm đến Đông Đường xem chim, ban đêm không ở lại nhà Đường Học Khiêm, Trương Khác bảo Phó Tuấn qua đây đón y về khách sạn nghỉ ngơi. Trời vừa tảng sáng, Trương Khác liền thức dậy gọi điện thoại cho Trương Dịch, mời hắn cùng đến Đông Đường xem chim. Đợi đến khi Trương Dịch cùng Tôn Đình lái xe chạy tới khách sạn cùng nhau ăn sáng xong, lái xe ra khỏi khách sạn thì chân trời mới xuất hiện màu trắng bạc. Mây nhẹ trôi, trong đất trời còn bao phủ một tầng mây mù mỏng, trong nội thành cảnh sắc vẫn còn chưa rõ ràng. Xe đến ngoại ô, thấy được trên cây cỏ cành lá đã phủ một tầng sương trắng, đã là ngày đông cửu hai, rồi. Thời tiết xem thu tốt nhất là sau thu đông khi chim quá cảnh, tại bãi bùn, trong cỏ lau, vạn chim reo hoan khiến người lãnh hội được cảnh hài hòa người cùng tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Khí hậu vào mùa đông ở Kim Sơn chưa tính khắc nghiệt. Loài chim vào mùa đông quanh hồ Kim Sơn cũng coi như phong phú, chủ yếu là hoàn cảnh sinh thái bị tàn phá quá nặng. Ở trên xe, nói với Trương Dịch việc muốn xây khu bảo tồn sinh thái, muốn hắn tại Kim Sơn thu thập một số tư liệu, làm một số công tác chuẩn bị, không chừng lúc nào đó phải lập tức khởi động rồi. Trương Dịch gật đầu đáp ứng, vừa cười vừa nói. Đầu năm nay người có người cũng nhiều, người phâm tâm tư như chú thì cũng không nhiều. Ai, địa phương đẹp để cho đám vương bát đản làm hỏng hết, vậy em đến chỗ nào xem chim? Trương Khác xem thường nói, cũng đúng, mọi người đều không muốn gánh chịu trách nhiệm, thế giới này đã sớm lộn xộn rồi. Xe vẫn chạy thẳng về hướng ngọn núi ngắm chim vào chiều tối hôm qua, chỗ đó là địa điểm xem chim tốt nhất ở trong nội thành, từ xa đã thấy trên đỉnh núi đậu mấy chiếc xe. Mây mù buổi sớm vẫn còn chưa tiêu tan. Thấy bên cạnh xe có mấy bóng người không rõ, Trương Khác nói với Trương Dịch. không ngờ đến xem chim cũng có thể gặp được người cùng chung chí hướng. Xe băng qua con đường lầy lội chạy lên đỉnh núi, nhìn rõ mấy người tới trước, Trương Khác ở trong xe phì phì hai tiếng. Đúng là miệng thối, sao lại tự chịu sa đọa đi cùng chung chí hướng với họ chứ? Tạ Kiếm Nam cùng Chỉ Tá Tú Tàng, Chu Hưng Đông, Vương Hải Thúc nhìn hai chiếc xe đang chạy lên, cả đám còn đang kinh ngạc vì TP. Kim Sơn ai lại có nhã hứng sáng sớm đến vùng ngoại thành xem chim, khi nhìn thấy Trương Khác chui ra khỏi xe thì sắc mặt đều nhịn không được hơi đổi, đều thầm kêu không may. Mi Chữ Y muốn thông qua hợp tác với điện tử Hoa Hạ, Khoa Vương, đả thông con đường cho ngành điện tử Nhật Bản bán đổ bán tháo sang thị trường Trung Quốc, con đường này không chỉ giới hạn trên thị trường điện tử hiển thị, mà là toàn phương vị. Chỉ Tá Tú Tàng cùng Chu Hưng Đông, Tạ Kiếm Nam đi chung với nhau cũng dễ lý giải. Vương Hải Túc cũng là, mượn quan hệ cá nhân đặc biệt giữa Tinh Điển cùng Cát Kiến Đức, mới có cơ hội đứng chung với họ. Trương Khắc nhìn sang bên đó vài lần, tuyệt không có ý muốn chào hỏi với họ, cầm kính viễn vọng, cùng Trương Dịch, Tôn Đình tìm một chỗ thích hợp khác để xem chim, cũng không để ý sáng sớm sương sớm phủ trên cây cỏ. Trương Khắc không có biểu hiện gì, trong lòng những người khác cũng rất không được tự nhiên, đặc biệt là Chỉ Tá Tú Tàng. Nhịn không được sẽ đi tưởng tượng ra tình cảnh của Lý Hinh Dư, kiều diễm thuần khiết mà đặc biệt quyến rũ mê hoặc ở dưới thân Trương Khắc hầu hạ, rên rỉ. Vừa nghĩ như thế, khí huyết trong lòng hắn liền sôi sục cả lên. Cơn giận đó thật khó mà áp chế, quả thật không muốn ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa. Hứng thú mất hết, hắn liền vội vã ngồi xe rời khỏi, cũng không tìm chỗ khác xem chim. Nhìn xe của nhóm Chỉ Tá Tú Tàng đi xuống, tâm tình Trương Khắc trở nên sảng khoái, y ngồi trên núi đá nhìn cảnh mặt trời mọc. Ánh bình minh rực rỡ, đàn chim cũng như được phủ thêm một vàng sáng vàng. Ngày hôm nay không phải là cuối tuần, Tôn Đình còn phải đến công ty. Trung tuần tháng 9 cô được điều đến cơ sở nghiên cứu phát triển Kim Sơn, của vườn sồi công tác, chỉ là nhân viên tài vụ bình thường, không tự do như Trương Khác, ngồi trên đỉnh núi đến trưa cũng được. Buổi sáng Trương Dịch còn phải đến công trường, nhìn thời gian thấy cũng đến lúc rồi, hắn liền muốn đi xuống núi với Tôn Đình trước. Hắn cùng với Tôn Đình đi tới nói lời từ biệt với Trương Khác. Anh chị đã chọn thời gian rồi, dự định tháng riêng sẽ chuẩn bị đám cưới. Nghĩ lại Trương Dịch cùng Tôn Đình ở cùng với nhau trong thời gian 3 năm, cũng thật không dễ dàng, ba của Trương Dịch chưa hẳn đã nghĩ thoáng. Trương Khác hơi gật đầu. Còn hơn 2 tháng nữa. Tháng riêng em chắc cũng rảnh, anh chị tổ chức ở Hải Châu, em cũng có thể trở về. Nếu anh không có thời gian, để thím lo liệu giúp cũng được. Cũng không có việc gì anh chị phải làm hết. Trương Dịch nói. Anh chị mua một căn hộ ở Kim Sơn, đều do Tôn Đình bố trí. Mà vẫn chưa bố trí xong. Lần tới chú đi qua Kim Sơn, mời chú qua đó làm khách trong nhà Tôn Đình cũng giúp anh chị chuẩn bị phòng tân hôn, tháng riêng cũng trở về Hải Châu mời mấy bàn. Trương Khác cười cười, phòng tân hôn cũng không bố trí ở quê nhà, chắc hẳn đám cưới này cũng sẽ không để cho các bác nhúng tay vào. Hơn phân nửa việc này là ý của Tôn Đình, ngẫm lại cũng khó trách. Lúc trước ba Trương Dịch gần như ép hai người đến cùng. Khúc mắc này đâu thể dễ dàng giải quyết chứ. Thấy vẻ mặt Tôn Đình còn thấp thỏm. Trên việc này Trương Khác tự nhiên phải ủng hộ Tôn Đình, y vỗ vỗ chân đứng lên hoạt động một chút. Được, em biết rồi. Lúc này Trương Khác mới phát hiện bụng Tôn Đình hơi nhô ra, y cười hỏi. Tháng riêng anh chị không phải là ba người bái đường đấy chứ? Thấy Tôn Đình đỏ mặt, Trương Dịch cười hì hì cũng không phủ nhận. Trương Khác phất tay cười, nói với Trương Dịch. Vậy phải cẩn thận hơn, không thể để Tôn Đình mệt. Anh nói thời gian cho ba mẹ em biết đi, mẹ em có thể giúp anh chị làm chút chuyện. Y lại chỉ vào Phó Tuấn. Thiếp cưới đừng quên cho Phó Tuấn một tấm. Sau khi Trương Dịch cùng Tôn Đình lái xe rời khỏi, Trương Khác gọi điện thoại, cho mẹ y nói đến việc đám cưới vào tháng riêng của Trương Dịch cùng Tôn Đình, thuận tiện nói ra cả việc Tôn Đình mang thai. Lương Cách Chân cũng rất ghét bác hai của Trương Khác, tuy nhiên đối với vãn bối lại không có khúc mắc gì, mà lúc trước Tôn Đình cũng suýt nữa bị ba Trương Dịch ép đến đường cùng, có cơ sở tâm lý cùng chung kẻ thù, còn thân thiết với Tôn Đình hơn. Cô cảm giác được việc này nếu không có mình đứng ra làm chủ. Không chừng bác hai của Trương Khác đứng ra thì sẽ làm hỏng việc. Nhận được điện thoại của Trương Khác, Lương Cách Chân liền nhận hết mọi việc. Mang thai 3 tháng đầu rất khó khăn, dù có mời bảo mẫu cũng chưa hẳn có thể thân thiết. Lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho Trương Dịch, bảo nó nên đón mẹ của Tôn Đình đến Kim Sơn. 2 ngày nay mẹ sẽ về Hải Châu thương lượng với thím một chút, bên chúng ta cũng không thể không có trưởng bối đứng ra. Việc tiệc cưới ở Hải Châu thì không cần họ phải lo lắng, phòng tân hôn cũng theo tâm ý của chúng nó. Dù sao thì thím con ở nhà cũng không có chuyện gì làm, cứ để thím ấy bao hết đi. Trương Khác nghe giọng nói trong điện thoại của mẹ giống, như muốn hoàn toàn cô lập bác hai rồi. Việc trong họ y cũng lười hỏi đến, nói chuyện một lúc với mẹ, khi cuối cùng muốn cúp điện thoại, Lương Cách Chân lại nói thêm một câu. Tôn Đình là phải kết hôn rồi, mang thai trước cũng không sao. Mà con cẩn thận đấy, đừng có mà bôi cho chét chấu lên mặt mẹ và dì cố. Khụ, khụ. Trương Khắc thiếu chút nữa bị những lời của mẹ y làm nghẹn chết, giống như mình là loại người sẽ làm Đường Thanh phình bụng lên vậy. Trương Khắc không dám bàn tiếp với mẹ đề tài này nữa, chỉ dạ, vâng hai tiếng, lại nghe mẹ giáo dục một trận nữa rồi mới cúp điện thoại. Chế độ giáo dục của trường đại học ở Hồng Kông khác biệt rất lớn với đại lục. Đường Thanh đầu tháng là có thể nghỉ xuân. Trương Khắc không ngờ cô nàng này, đêm hôm qua nói chuyện qua điện thoại, nói là phải đợi cô về Kim Sơn, dậy sớm rồi tới nơi này xem chim. Cúp điện thoại, nhìn đàn chim đang đón ánh nắng phía chân trời, Trương Khắc nghĩ thầm lúc này, lại không có một người con gái nào bên cạnh cùng nhau thưởng thức mỹ cảnh tráng lệ này. Đúng là không còn thú vị gì. Cất điện thoại di động, Trương Khắc vẫy vẫy tay với Phó Tuấn đang ngồi ở xa xem chim. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Đợi khu bảo tồn xây lên, mùa thu đến đây xem chim, đó mới gọi là đồ sộ. Giống như thủy triều, cảnh hồ vào mùa thu, cũng rất đẹp, địa điểm xem chim càng tốt hơn chắc là ở ven hồ, khu vực cạnh Westland, lúc này còn chưa có đường thông qua. Sang năm sửa đường rồi, ở bên trong xây thêm mấy căn nhà, hàng năm đến xem chim thủy triều, đó mới gọi là hưởng thụ. Phó Tuấn lại không tưởng tượng ra mùa thu hồ Kim Sơn đầy rong rêu sẽ thế nào, có chút lưu luyến xuống núi. Buổi trưa cùng tỉnh trưởng Lương Vĩ Pháp, còn có bí thư thành ủy Kim Sơn Triệu Hữu Luân cùng nhau ăn cơm, nói một số đề tài về kiến thiết kinh tế Kim Sơn. Cục diện chính trị của Indonesia, cũng theo một loạt cải cách chính trị của Tổng thống Habibie được thực thi, mà từ từ hòa hoãn xuống. Xu thế tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia cũng rõ ràng hòa hoãn xuống. Đương nhiên, hòa hoãn của cục diện chính trị chỉ là một phần của nguyên nhân, căn cứ vào đánh giá của một số tổ chức tài chính quốc tế, tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia, trong thời gian hơn nửa năm vào quá khứ đã vượt quá 60 tỷ USD. Tuy nói người Hoa nắm giữ một bộ phận tài sản tương đối của Indonesia, nhưng nước có lớn cũng có lúc chảy hết. Theo khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế châu Á bước vào giai đoạn cuối, tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia từ từ hành quân lặng lẽ theo, cũng là việc hết sức bình thường. Hơn 60 tỷ USD thoát khỏi Indonesia chủ yếu chảy về khu vực cùng các quốc gia Đông Nam Á, chung quanh Indonesia, sau khi loạn bài Hoa bùng nổ. Các quốc gia Âu Mỹ đã khai thông ra các thông đạo tị nạn cho người Hoa Indonesia, như nước Mỹ, Anh, còn có chính là nội địa Trung Quốc, trong đó tỉnh Đông Hải tập trung nhất. Từ tháng 6 đến cuối tháng 11, chỉ ba nơi Hải Châu, Huệ Sơn, kiến nghiệp trực tiếp thu nạp tư bản người Hoa Indonesia vượt lên 8 tỷ USD. So sánh với tỉnh Đông Hải vào năm 97 thực tế tiến cử 5.2 tỷ USD ngoại tư tăng thêm 8 tỷ USD là một số liệu khiến người khác quá đỗi kinh ngạc. Đây vẫn còn chưa tính cả vài trăm triệu USD ngoại tư mà các xí nghiệp thành viên của hệ thống Cẩm Hồ hút trực tiếp từ cảnh nội Đông Hải. Tỉnh Giang Nam, mặc dù nhét cả hai thành phố Kim Sơn cùng Tân Đình vào trong quy hoạch hợp tác kinh tế lưu vực Tiểu Giang, nhưng hồ Kim Sơn bị vỡ đê đã ảnh hưởng rất lớn đối với công tác chiêu thương dẫn tư của Kim Sơn. Tuy nói đã thu hút gần 500 triệu USD vốn ngoại Hoa Indonesia, khiến công tác chiêu thương dẫn tư của TP Kim Sơn có được tiến bộ nhất định so với dĩ vãng, nhưng còn sao mới có thể so sánh với kiến nghiệp, Huệ Sơn, cũng không thể so sánh với Hải Châu. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 973, thương nghiệp và chính trị. Công tác mời gọi đầu tư của Kim Sơn không lý tưởng lắm, đem so với kiến nghiệp từng cạnh tranh với nhau thì có thể nói là rất tệ. Trừ hồ Kim Sơn vỡ đê tạo ra ảnh hưởng xấu thì việc thương vụ Cẩm Hồ di chuyển tinh lực sang công tác chuẩn bị xây cảng đảo Đông Sơn cũng là nhân tố quan trọng. Vì trực tiếp tham dự công tác xây cảng, thương vụ Cẩm Hồ cũng tăng cường lực độ hấp thu tư bản người Hoa chạy khỏi Indo. Cho tới hạ tuần tháng 11, thương vụ Cẩm Hồ mắc nợ lên tới 1.5 tỷ USD, trong đó 300 triệu USD vốn là tiền trong quỹ đầu cơ hải ngoại, nhân lúc hỗn loạn khi tư bản người Hoa rút đi, phân tán vào tài khoản Cẩm Hồ. Danh nghĩa là nợ, thực tế là vốn tự có của Cẩm Hồ, nợ thực tế là 1.2 tỷ USD. Thương vụ Cẩm Hồ trong nửa năm ngắn ngủi huy động được 1.5 tỷ USD, có thể coi là kỳ tích của Trung Quốc vào năm 1998. Nhưng so với chuyện thương vụ Cẩm Hồ muốn làm thì 1.5 tỷ USD này vẫn không đủ. Đầu tư vào Hải vận Nam Dương 200 USD lấy 12% cổ phần, đầu tư vào Hoành Viễn 10 triệu USD, rồi đầu tư vào sắt thép Đông Sơn. Đóng thuyền Đông Sơn, rồi khi công trình xây dựng cảng chính thức bắt đầu phải, đầu tư tiền khởi động xây dựng cơ sở hạ tầng. Cứ thế tính thì 1.5 tỷ USD còn chẳng đủ dùng cho giai đoạn tiền kỳ, nên chẳng khó hiểu vì sao Samsung vào thời kỳ đỉnh cao lại nợ tới 17 tỷ USD, cũng không khó hiểu vì sao nếu không có quốc gia hỗ trợ, thì doanh nghiệp bình thường tuyệt đối không có khả năng thực hiện mô hình thương xã tổng hợp. Thấy Trương Khắc mày nhíu chặt, Lương Vĩ Pháp hỏi, có chuyện gì mà cậu phiền lòng như thế? Thiếu tiền. Trương Khắc than. Triệu Hữu Luân cười lớn. Cẩm Hồ mà còn thiếu tiền à? Năm nay Cẩm Hồ phải tiêu thụ được 1.5 triệu chiếc điện thoại phải không? Trương Khác chẳng nói nói cho ông ta biết một năm qua Cẩm Hồ, bỏ tiền nghiên cứu hơn 1 tỷ rồi, chỉ lắc đầu. Vẫn thiếu tiền, bên Kim Sơn, mặc dù tư bản người Hoa tới đây đã giảm đi, có điều tôi dự kiến tình hình kinh tế năm sau sẽ chuyển biến tốt, Quách gia của Malay, Trần gia Hà gia của Indo, cùng Thôi gia của Philippines đều có ý nguyện đầu tư vào thực nghiệp, tôi rất vui lòng bắc cầu làm mối cho Kim Sơn. Nghe câu này của Trương Khác, Triệu Hữu Luân nhân thể nói. Tôi có kế hoạch năm sau tổ chức tiệc rồi mời gọi đầu tư, mời Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, Thôi Văn Diệp tới Kim Sơn xem xét thực địa một vòng, cậu thấy có được không? Rồi giọng hơi nhỏ xuống. Bữa tiệc cũng mời một số người của Mi Chư Y và Điện tử Hoa Hạ tham gia. Tuy nói chỉ tá tú tàng, dẫn dắt xí nghiệp điện tử dưới cờ Mi Chư Y hợp tác với Hoa Hạ và Khoa Vương chẳng qua, là muốn mượn danh nghĩa đầu tư mở rộng đường thẩm thấu sản nghiệp điện tử Nhật Bản vào thị trường Trung Quốc. Nhưng đối với địa phương mà nói, công ty liên doanh lập ở đương địa có tác dụng xúc tiến kinh tế địa phương rất lớn. Hiện giờ 3 công ty liên doanh chấn hưng khu công nghiệp điện tử Kim Sơn nên có sức nặng rất đáng nể. Kim Sơn chẳng phải là đại bàn của Cẩm Hồ, hơn nữa Triệu Hữu Luân thân là cán bộ cao cấp quốc gia cũng chẳng cần phụ thuộc vào Cẩm Hồ. Ông ta đánh tiếng trước đã là nể mặt Cẩm Hồ lắm rồi. Chu Cẩn Du không còn uy hiếp được ông ta trên sĩ đồ, nên ông ta chẳng sợ sống lại khu công nghiệp điện tử sẽ cho tạ ra cơ hội cắn trả. Trương Khác không muốn can thiệp vào chuyện thương nghiệp bình thường, nếu không thành quá ngang ngược. Tôi không dám đảm bảo mấy người bí thư Triệu điểm danh sẽ đều tới Kim Sơn, nhưng tôi dám chắc bọn họ sẽ hết sức coi trọng. Thầm nghĩ đám Tạ Kiếm Nam, chỉ tá tú tàng hôm nay vừa vặn ngắm chim cùng một chỗ, nói không chừng do Triệu Hữu Luân nhắc bọn chúng, như vậy hai bên đã tiếp xúc với nhau rồi. Trương Khác tỏ thái độ như thế, Triệu Hữu Luân đương nhiên là cao hứng, ông ta cũng lo Trương Khác lòng dạ hẹp hòi, nhất định muốn giở trò sau lưng Khoa Vương. Hoa Hạ, với ông ta lúc này mà nói, không có nhiều lựa chọn. Lương Vĩ Pháp thì không lo, vì ngay cả ở Hải Châu thì Khoa Vương cũng sống thoải mái, ít nhất không bị chèn ép thương nghiệp, nếu không với thế lực của Cẩm Hồ ở Hải Châu, muốn làm gì thì Khoa Vương không chống đỡ nổi. Trương Khác cũng phân rất rõ chuyện thương nghiệp và chính trị, như thế có lợi cho tương lai của Cẩm Hồ, nếu Cẩm Hồ vươn tay quá dài vào chuyện chính trị, ắt sẽ làm Trung ương sinh ra cảnh giác không cần thiết, cứ để Kim Sơn khôi phục cách cục nhìn có vẻ như bình hành là lựa chọn sáng suốt. Gặp mặt Lương Vĩ Pháp và Triệu Hữu Luân xong, 3 giờ chiều Trương Khác, cùng Đường Học Khiêm tới thẳng Tân Đình khảo sát việc chủ kiến xây dựng cảng. Cùng với việc NEC và Hoa Hạ đều tư vào Khoa Vương, quyền khống chế Tân Khoa Vương đã không còn nằm trong tay cha con Tạ Hán Minh nữa, nó đã không còn là xí nghiệp gia tộc, Tạ Hán Minh cũng không thể bước ra sân khấu, mà cùng Chu Cẩn Du đã bị giải trừ tất cả chức vụ quay về Tân Thái, chỗ ở bị thu hồi, mỗi lần tới Kim Sơn, Tạ Kiếm Nam đều ở trong khách sạn. Cho dù Tân Khoa Vương được dây chuyền sản xuất và kỹ thuật cùng chế độ quản lý của Nhật, Tạ Kiếm Nam vẫn không dám có chút lơ là nào. Từng bước nuốt lấy khu công nghiệp điện tử làm cơ sở sản xuất, vận mệnh sau này của Khoa Vương là ở đó. Nhưng thế cục của Khoa Vương ở Kim Sơn với Khoa Vương tồi tệ hết sức, Phó tỉnh trưởng thường vụ và Bí thư tỉnh ủy đều là tử địch của Khoa Vương, đứng cùng một phía với Cẩm Hồ. Còn Triệu Hữu Luân trong thời gian làm thị trưởng Kim Sơn đấu đá dữ dội với mẹ hắn, không nói ông ta, ngay tỉnh trưởng Lương Vĩ Pháp cũng có khuynh hướng ngả theo Cẩm Hồ một cách rõ ràng. Thế cục của Khoa Vương ở Kim Sơn còn tệ hơn cả ở Hải Châu, ít nhất ở Hải Châu có Lưu Văn Đào không ưa gì Cẩm Hồ. Tạ Kiếm Nam không hiểu lúc này hẹn gặp Triệu Hữu Luân sẽ có câu trả lời ra sao, thầm nghĩ ít nhất Khoa Vương lúc này còn có Hoa Hạ và Mi Chư Y chống lưng đằng sau, không tới mức bị cô lập ở Kim Sơn, nhưng hắn vẫn rất lo, vì sức ảnh hưởng của Hoa Hạ và Mi Chư Y chủ yếu ở Trung ương. Tạ Kiếm Nam đợi ở khách sạn tới 3 giờ chiều. Chu Hưng Đông gọi điện tới nói buổi chiều Triệu Hữu Luân có thể bỏ thời gian ra gặp mặt hắn và chỉ tá tú tàng ở văn phòng. Tạ Kiếm Nam không ngại bị đá qua một bên, chỉ cần Triệu Hữu Luân nhìn vào sức ảnh hưởng của Hoa Hạ và Mi Chư Y ở trong nước là Khoa Vương có thể duy trì ở Kim Sơn, nhưng lo hai công ty kia từng bước tranh đoạt quyền khống chế Khoa Vương. Buổi chiều rời Kim Sơn thì trời nổi gió, ngoài cửa sổ gió cuộn những chiếc lá rụng quay vòng vòng trên mặt đường, tiếng gió thét gào, không khí lạnh kéo tới, tựa hồ mở cửa xe ra là nó ập ngay vào mặt. Lần này Trương Khác cùng Đường Học Khiêm tới Tân Đình là xem tình hình chuẩn bị xây cảng. Vì đám Đậu Duy Đào, Đào Thư Nghệ sẽ tới trạm thu phí đón tiếp, cho nên gần tới trạm thu phí, Trương Khác đổi sang chiếc xe đằng sau, để Đường Học Khiêm đi trước. Trương Khác bảo xe tới trạm thu phí chậm hơn 5 phút, lúc này ở đó chỉ còn một chiếc Santander màu đen, Mông Học Khanh đang đứng ngoài uống gió. Trương Khác mở cửa xe ra nói, làm chú Mông phải chịu gió lạnh thêm 5 phút rồi. Hành trình của cậu chặt chẽ không trùng với tỉnh trưởng Đường, có điều cậu tới Tân Đình, thế nào cũng phải có người chiêu đãi. Mông Học Khanh bảo chiếc xe Santander đi theo họ, xoa tay lên xe. Chú Mông lên làm trợ lý huyện trưởng rồi, cháu còn chưa chúc mừng, nhân cơ hội hôm nay mời chú một chén rượu. Ha ha, vẫn là mấy chuyện cũ ấy mà. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 974, Tuyết Rơi. Mông Học Khánh được bổ nhiệm làm trợ lý huyện trưởng huyện Bắc Hà vào hạ tuần tháng 11. Chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng, Mông Học Khánh, từ cấp phó khoa đề bạt lên làm phó thư ký trưởng huyện ủy cấp chính khoa, rồi lại lên làm trợ lý huyện trưởng cấp phó huyện, có thể nói là một kỳ tích thăng tiến trên quan trường Tân Đình. Nhìn khắp toàn quốc thì đây không là cái gì, hai quan ải thực sự trên sĩ đồ là cấp chính huyện và cấp chính sở. Trong nước những nơi hơn 10 vị phó huyện trưởng không phải là ít, hơn nữa trong biên chế cán bộ quốc gia chính thức, trợ lý huyện trưởng, thị trưởng thậm chí trợ lý tỉnh trưởng đều là chức vị bên lề mà thôi. Vì tiền mời gọi đầu tư, có huyện rất cực đoan, thậm chí liền một lúc bổ nhiệm hơn 10 trợ lý huyện trưởng, đây không phải là chuyện chưa xảy ra, cái chức trợ lý huyện trưởng này cũng như một món hàng chẳng đáng giá. Nhưng cái chức trợ lý huyện trưởng của Mông Học Khánh lại làm người ta hâm mộ chết thôi. Phân chia huyện Bắc Hà ra lập khu kinh tế của cảng Đông Sơn, cấp phó thị chỉ còn đợi công văn của Quốc vụ viện, cách cục quyền lực địa phương cơ bản được hình thành, chính phủ thành ủy Tân Đình lập một tiểu tổ lãnh đạo, Đậu Duy Đào đương nhiên không nhường ai làm tổ trưởng tiểu tổ, Đào Thư Nghệ sẽ làm bí thư ban quản lý khu cửa cảng, Điền Mưu Đông làm chủ nhiệm ban quản lý khu cửa cảng. Phó chức khu cảng không chỉ là tiêu điểm tranh đoạt ở Tân Đình, thậm chí một số người trên tỉnh cũng tìm đủ mọi cách chen chân vào. Mông Học Khánh lúc này trừ là trợ lý huyện trưởng, còn kiêm phó chủ nhiệm văn phòng tiểu tổ lãnh đạo chủ bị xây dựng cảng, đương nhiên thành trợ lý chủ nhiệm ban quản lý cảng. Có thể nói trong mấy tháng ngắn ngủi Mông Học Khánh leo lên chức người khác nỗ lực nửa đời không với tới, đúng là làm ối kẻ hâm mộ ghen tức. Công tác chủ bị của công ty hữu hạn lập cảng Đông Sơn cũng chính thức triển khai, công tác cụ thể do Hải vận Nam Dương và tập đoàn cửa cảng Singapore liên hợp gánh vác. Là lãnh đạo chủ quản phụ trách phối hợp công trình xây cảng, Đường Học Khiêm sau khi tới Tân Đình, liền triệu tập nhân viên liên quan tới thành phố mở cuộc họp. Trương Khắc lần này tới Tân Đình càng quan tâm tới tình hình chỉnh hợp nhà máy đóng tàu, nhà máy sắt thép Đông Sơn trong bộ khung hợp tác sắt thép liên hợp Đông Hải. Thương vụ Cẩm Hồ chỉ nắm 20%, lúc này nếu chỉnh hợp thích đáng, tương lai dù nắm lượng nhỏ cổ phần, cũng có sức ảnh hưởng tương đối với sắt thép liên hợp, nếu không khống chế hoàn toàn được quá trình chỉnh hợp này, tiếng nói sau này của Thương vụ Cẩm Hồ càng yếu. Trương Khác ở Tân Đình gần 4 ngày, kịp tới Hải Châu trong đợt tuyết đầu tiên. Đứng trên phà, nhìn tuyết bay lất phất, thấy thấp thoáng bóng dáng tượng sơn đen xì xì, chỉ vài ngày nữa thôi là sang năm 99 rồi. Thấy bến phà đã ở phía trước rồi. Trương Khác đang định ngồi vào xe thì di động trong túi rung lên, cầm ra xem thì đấy số của Hứa Tư, lúc này tên bến phà không có chiếc phà nào đỗ, bến phà trống không chỉ có một bóng hình tha thướt. Bảo chị đừng tới đón mà. Trương Khác nhận điện thoại trách. Trời lạnh thế này. Buổi chiều ở trong văn phòng, ngẩng đầu lên không biết tuyết rơi từ bao giờ, thế là muốn ra ngoài đi dạo. Giọng Hứa Tư nhẹ như bông tuyết rơi trên người vậy. Xuống phà, Trương Khẳng ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tư đứng trên cao, cười ấm áp. Hứa Tư mặc áo khoác đen, khăn quàng đỏ, dung mạo diễm lệ cứ như tinh linh trong tuyết. Bảo Phó Tuấn lái xe đi trước, Trương Khác cùng Hứa Tư nắm tay nhau tới bãi đỗ lấy xe, không vội về thành phố, tới công viên Tượng Sơn trốn kỷ niệm của hai người, đỡ xe trên đỉnh núi, nép mình bên nhau nhìn tuyết rơi đem trời đất biến thành một màu. Trời tối, Trương Khác đang định cùng Hứa Tư tìm chỗ ăn cơm không ngờ mẹ y gọi điện thoại tới. Con ở đâu đấy hả? Phó Tuấn đem hành lý của con về lâu rồi, con không về nhà ăn cơm à? Hà, sao mẹ về Hải Châu hôm nay? Trương Khác biết mẹ sẽ về Hải Châu một chuyến vì hôn lễ của Trương Dịch và Tôn Đình, không ngờ lại đúng vào ngày hôm nay, mấy ngày qua không liên lạc với mẹ nên không biết, bà Hoa trả lời cho qua. Đột nhiên giọng của Chỉ Đồng trong điện thoại truyền ra. Trương Khác, lại chết ở đâu rồi đấy hả? Cái kiểu nói này là hoàn toàn học từ mẹ y. Hứa Tứ nhoẻn miệng cười, chắc giờ này Tạ Vãn Tình cũng ở nhà Trương Khác, đưa tay ra ôm vai y, ghé vào bên tai còn lại của Trương Khác nói nhỏ. Cậu về đi. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, vốn định mời cậu tới nhà ăn cơm. Trương Khác trìu mến vuốt ve gò má của Hứa Tư, cười xin lỗi, nói với mẹ thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Vậy thì đêm nay chọn chỗ nào đó cùng ăn khuya nhé. Trương Khác đưa Hứa Tư về nhà trước rồi lái xe Hứa Tư về Tân Cẩm Viên. Chỉ Đồng nghe thấy tiếng xe chạy ra, nhìn Trương Khác từ xe Hứa Tư bước xuống, bộ dạng vỡ lẽ, mắt tròn xoe nhìn Trương Khác, miệng há rất to, nhưng giọng rất nhỏ. Anh lại đi chơi với dì Hứa rồi. Trương Khắc sợ đứng tim vội giơ tay lên môi bảo chị Đồng đừng nói. Sao lại đổi xe rồi? Lương Cách Chân thấy xe con trai khác với cái lần trước, mày nhíu lại, bà lo Trương Khắc quá phô trương lãng phí. Thấy Tạ Vãn Tình theo sau mỉm cười, biết cô nhìn ra mình vừa gặp mặt Hứa Tư, Trương Khắc giang tay ra, không trả lời câu hỏi của mẹ. Thím y đưa em họ Trương Mân tới ăn cơm, tiểu nha đầu khóc nhè trước kia đã thành cô thiếu nữ 17 tuổi yểu điệu rồi. Ăn cơm xong bàn bạc an bài hôn lễ của Trương Dịch và Tôn Đình. Lương Cách Chân và thím Trương khác đều muốn làm đúng theo phong tục truyền thống, còn bên Trương gia, mời ai cũng phải thảo luận kỹ càng, Trương khác nhàm chán vẫn phải cố ngồi nghe, còn Trương Mân kéo Chỉ Đồng sang nhà Tạ Vãn Tình chơi rồi. Trương khác sắp ngủ gật thì tiếng chuông cửa vang lên, đi tới xem màn hình hệ thống cửa, nhưng không nhìn thấy ai cả, qua sự kiện bị Đường Trung uy hiếp lần trước, Trương khác rất cảnh giác với loại chuyện này, vừa định thông báo cho đám phó tuấn thì thấy bác hắn Trương Chi Phi và vợ lấm la lấm lét xuất hiện ở màn hình như ăn trộm. Hiển nhiên cái mũi thính như chó của Trương Chi Vi, ngửi thấy mùi mình và mẹ về Hải Châu, Trương khác nhìn màn hình một lúc, y bảo phó tuân và nhà đoàn tụ với vợ con rồi, có điều vệ sĩ và nhân viên công tác chiếu cố sinh hoạt của y đều ở biệt thự bên cạnh, mấy giây sau liền có người đi ra tra hỏi Trương Chi Vi. Ai tới vậy? Lương Cách Chân thấy con trai nhìn màn hình một lúc mà không mở cửa, hỏi. Bác cả. Trương khác lúc này mới ấn nút mở cửa rồi quay lại ghế sofa. Một lúc sau Trương Chi Vi đứng ngoài cửa do dự nhìn vào bên trong. Không dám bước vào, Trương Khắc liếc nhìn ông ta một cái chẳng nói gì. Bị đứa cháu này liếc một cái, Trương Chi Vi càng sợ, nửa đời người học bản lĩnh nhìn mặt đoán ý lúc này chẳng có chút tác dụng gì. Hơn nữa đằng sau lưng còn có mấy người mặc vest đen kính đen như, xã hội đen nhìn chằm chằm, cứ như chỉ cần có chút hành động bất thường là tóm cổ mình lôi ra, càng làm ông ta thêm thiếu tự nhiên. Có trách cũng chỉ trách lão nhị sinh ra thằng con quái vật, lật tay làm mây úp tay làm mưa, cho dù mấy năm qua chẳng ai đem chuyện của Cẩm Hồ kể cho ông ta chuyện của Cẩm Hồ, nhưng Trương Chi Vi đâu có mù, chỉ từ lời nói, hành vi nhỏ nhặt của người bên cạnh là, có thể nhìn ra được quyền thế và địa vị khó nói diễn tả nổi của Trương gia ở Hải Châu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 975, tính toán trước. Lương Cách Chân dù sao vẫn phải giữ thể diện cho Trương gia, không làm Trương Chi Vi quá mất mặt, song cũng không định đứng dậy chào hỏi. Sao anh lại tới đây? Trương Chi Vi lúc này mới dám nhích chân bước về phía phòng khách, nói không ra đầu ra đũa. Cô bà nội Trương khác vốn cũng muốn tới, trời đổ tuyết, bị gió lạnh không tốt, nghe người ta nói, còn tưởng lão nhị cũng về. Hóa ra chỉ có em và tiểu khác, các em là thím của Trương Dịch, hôn lễ của nó, anh nghe ý các em. Chuyện này nhà cháu xen vào làm gì, có chuyện gì cần thương lượng, bác đi tìm nhà chị Tôn Đình ấy. Trương khác thình lình xen vào một câu, chẳng thèm để ý tới ông bác, bảo mẹ. Con có việc đi một chút, đêm không cần để cửa cho con đâu. Cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, thiếu chút nữa va phải Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình thò đầu nhìn bên trong, kéo Trương khác đi xuống thềm, hạ giọng hờn mát. Vừa giận để giở trò kim thiền thoát xác chứ gì. Chút tâm tư nhỏ ấy của y tất nhiên chẳng giấu được cô gái gối kề tay ấp. Trương khác quay đầu lại nhìn bác cả còn đang sợ chết khiếp, cười ngượng nói. Em đã nói mời chị Hứa Tư và chị đi ăn khuya. Hay là ba người chúng ta đêm nay lại ngủ ở căn nhà trong ngõ Đan Tỉnh? Cút đi, đừng lôi chị vào, không quấy rầy em phong lưu khoái hoạt nữa. Tạ Vãn Tình hơi đỏ mặt, nhớ lại chuyện ba người làm hôm đó cảm thấy rất hoang đường. Hoang đường một lần chưa đủ sao. Mắng Trương Khác một tiếng, không ngăn y đi gặp Hứa Tư nữa. Trương Khác vẫy tay bảo vệ sĩ đứng hai bên bậc thềm về nghỉ ngơi, y vào trong xe lái ra khỏi sân, nhưng không đi ngay mà hạ cửa sổ xuống, vẫy tay gọi Tạ Vãn Tình. Tuyết vẫn đang rơi, trong sân đã phủ một lớp mong mỏng trắng muốt rồi, Tạ Vãn Tình không hiểu Trương Khác còn có chuyện gì nữa. Đi vào thấy y mở cửa xe ra, không nghĩ gì bước vào, không ngờ Trương Khác đưa tay ôm mặt muốn hôn mình, Tạ Vãn Tình kinh hãi vội vàng né tránh, nhưng tránh không thoát bị y hôn một cái, tim đập loạn xạ hốt hoảng nhìn quanh, mắng. Muốn chết à, người khác nhìn thấy thì sao? Đi hại con bé lẳng lơ Hứa Tư ấy, đừng đụng vào chị. Trương Khác cười ha hả, để Tạ Vãn Tình xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi lái về phía nhà Hứa Tư. Khu thành phố mới Cẩm Hồ đang vào thời kỳ xây dựng khẩn trương, Hứa Tư đa phần thời gian ở Hải Châu. Nhưng cơ hội Trương Khác về Hải Châu rất ít, mà y về là gây ra động tĩnh rất lớn, nếu chỉ về vụng trộm bảo Hứa Tư đi gặp mình thì quá ủy khuất cho cô. Tuyết cứ rơi mãi, đèn xe chiều tới nơi đó bao phủ lớp tuyết trắng, tuyết bay múa trên không trung như con bướm đêm. Trương Khác đón Hứa Tư đi mua đồ ăn rồi tới thẳng căn nhà ở ngõ Đan Tỉnh, ôm nhau nằm trong phòng ngủ tầng 2, ngắm nhìn tuyết rơi xuống ban công. Cậu kiếm cớ gì chuồn đi vậy? Hứa Tư cố ý không bật điều hòa. Hai người ôm nhau trong chăn, cảm giác giống ngồi ngắm tuyết bên bếp lò, cô không ngờ Trương Khác có thể thoát thân sớm như vậy. Trương Khác kể cho cô nghe chuyện Trương Dịch sắp kết hôn với Tôn Đình, ôm cơ thể mềm mại tỏa u hương mê hoặc vào trong lòng, thì thầm bên tai cô. Ở điểm này em kém Trương Dịch quá xa. Hứa Tư ngẩng đầu lên nhìn Trương Khác, đưa tay đặt lên môi y, không cho y nói tiếp nữa rồi vuốt ve má y, yêu thương nói. Dâu mọc dài ra rồi này, tiếc là không có dao cạo dâu. Nếu không tôi cạo giúp cậu, hôm nay mẹ tôi cạo râu cho mẹ tôi cũng muốn luyện tập trên mặt cậu một chút. Trương Khác lấy cằm cọ vào má Hứa Tư. Lần này cùng em đi Bắc Kinh nhé, Bắc Kinh cũng đang có tuyết rơi đấy. Bắc Kinh không có tuyết thì xám xịt xấu xí, có tuyết rơi đẹp hơn được một chút. Hứa Tư có hơi ngại xuất hiện cùng Trương Khắc xuất hiện ở trường công khai, như thế quá mạo hiểm, khả năng sẽ làm rối loạn cuộc sống yên bình. Trải qua nhiều việc, Hứa Tư suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy chỉ có cuộc sống thế này mới hợp với tính cách của mình, có sự nghiệp mình thích làm, có người mình yêu, có thể thường xuyên sống cùng người nhà. Nhìn cuộc sống của họ ổn định là cô cảm thấy được rồi, cô không muốn có chút gợn sóng nào trong cuộc sống nữa. Nhưng thấy ánh mắt tha thiết chờ đợi của Trương Khác, đành nói. Thôi đi, tôi không muốn ở Bắc Kinh phải tiễn cậu đi hẹn hò với nhà đầu Đường Thanh. À, Trương Khác lập tức nhụt chí không kiên trì muốn cô đi với mình nữa, lại nói tới chuyện ngắm chim ở Hồ Kim Sơn, muốn lập khu bảo hộ sinh thái Đông Đường, phải chọn một khu vực thích hợp dung hòa kiến trúc, với hoàn cảnh tự nhiên cũng rất quan trọng, Trương Khác muốn Hứa Tư đi cùng xem phải quy hoạch thế nào. Vậy đợi năm sau đi, cậu dẫn tôi tới xem chim. Không biết hàng cảnh đàn vỗ cảnh chim có thực sự tráng lệ như cậu nghĩ không? Gần 10 giờ Trương Khắc nhận được điện thoại của mẹ, nói là bà nội y mới gọi điện thoại tới, không cho phòng tân hôn của Trương Dịch và Tôn Đình bố trí ở Trương gia, mà bố trí bên nhà gái, thế có khác gì đi ở rể, sao chấp nhận được? Trương Khắc chẳng biết phải bình luận đầu óc người già ra làm sao nữa, cũng chỉ có người thế hệ trước là cố chấp mấy chuyện như thế này, không thể cãi nhau với bà nội y được, nếu không làm theo ý bà nội, có thể thế nào bà nội cũng bất chấp trời đông giá lạnh từ đông xã lên thành phố. Quá nửa có bác cả y suối bảy gì đó đằng sau. Trương Khác nói với mẹ. Cho dù tổ chức hôn lễ ở quê thì cũng chỉ ở lại có 2 đêm. Tranh cái danh phận này chẳng để làm gì, bà nội hăng hái xen vào làm gì chứ. Rồi thở dài. Hay là mẹ hỏi ý chị Tôn Đình xem. Thế nào cũng phải bắt bác cả tới Tôn gia tạ tội, xem chuyện hay ho trước kia bác ấy làm. Tôn Đình tính cách mềm yếu, không đòi hỏi gì cả. Lương Cách Chân làm chủ thay cô thì muốn vợ chồng Trương Chi Phi phải giúp Trương Dịch tới Tôn gia cầu hôn. Trương Khác không muốn hỏi tới chuyện vụn vặt trong nhà này, trừ Trương Dịch và Tôn Đình kết hôn ra, Vương Văn Giang và Vương Thái Linh 2 ngày nữa cũng đính hôn ở Bắc Kinh, gia trưởng bên này không hề có ý bày tiệc linh đình mời khách khứa gì, Trương Khác chỉ thuận tiện tới Bắc Kinh, ăn trực một bữa cơm. Trương Khác tới Bắc Kinh chủ yếu là quan tâm tới chuyện Côn Đằng Online, lên sàn chứng khoán Nasdaq. Làn sóng Internet bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, mặc dù nói sự quật khởi của Côn Đằng Online có rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên. Nhưng vẫn cuốn theo quỹ tích lịch sử của sản nghiệp đã định sẵn. Phát triển của sản nghiệp có quy luật vận động của riêng nó. Sau mùa xuân năm 2000, bong bóng Internet tan vỡ cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng. Bong bóng vỡ hay không Trương Khác thực sự không quan tâm mới, có điều làn sóng cuồng nhiệt nó tạo ra trước đó để lại, trong lòng người ta ấn tượng sâu sắc. Sau khi lên thị trường chứng khoán, cơ cấu đầu tư có thể cấm cổ đông, quỹ đầu tư mạo hiểm bán cổ phiếu trong vòng 6 tháng, muốn nắm được cơ hội này Côn Đằng Online lên thị trường chứng khoán không nên an bài vào thời gian cuồng nhiệt nhất, mà ít nhất đẩy lên sớm 6 tháng, cũng chính là trước mùa thu năm sau mới có thể kịp bữa tiệc đầu tư này. Đương nhiên Côn Đằng Online muốn lên sàn giao dịch Nasdaq thì phải chơi theo quy tắc nước Mỹ, phải để cơ cấu tài chính có tiếng nói, ở thị trường chứng khoán Mỹ được hưởng lợi từ Côn Đằng Online. Từ 30 triệu đồng phát triển ban đầu mà Cẩm Hồ cùng Vườn Sồi cung cấp ra, Côn Đằng Online còn có 2 lần huy động vốn đầu tư mạo hiểm lớn, nhưng Cẩm Hồ vẫn nắm tới 64% cổ phần. Với kết cấu cổ phần này muốn lên sàn giao dịch Nasdaq là không thể, nên cần có lần huy động vốn thứ 3, đưa thêm nhiều nhà đầu tư mạo hiểm vào, đồng thời làm loãng bớt ít cổ phần của Cẩm Hồ. Đây là chuyện phải chấp nhận, chẳng có chuyện tốt nào được tham quá nhiều. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 976, Đính Hôn. Máy bay hạ cánh thì tuyết đã ngừng rơi. Bắc Kinh khí hậu khô ráo, tuyết trên đường băng bị gió thổi bay tán loạn che tầm nhìn. Xe phải đi với tốc độ chậm chạp. Mã Hướng Đông trông vẫn chẳng khác gì, với dáng vẻ chàng sinh viên sắp tốt nghiệp lần đầu Trương Khác, gặp vào mùa hè năm 96, nhưng dã tâm lớn hơn nhiều, cũng suy nghĩ hơn nhiều. 2 năm trước cho dù chính bản thân vì sự nghiệp không có tâm tư tìm bạn gái, cũng không nghĩ lý tưởng của mình được thực hiện trong 2 năm. Trở thành CEO của một công ty thanh danh hiển hách, bất kể nói thế nào cũng được tính là thành đạt rồi. Được rồi, tôi thừa nhận tất cả đều là mục tiêu tôi định ra trước năm 30 tuổi. Được thực hiện trước kỳ hạn có gì không hay? Trong khoang xe sang trọng, Mã Hướng Đông thần sắc hào hứng, giọng cũng hơi cao. Tôi rất lấy làm lạ, cậu biết mà, cổ phần của Cẩm Hồ ở Côn Đằng Online có thể không cần làm loãng bớt. Tôi cũng biết, trước kia thành lập quỹ đầu tư sáng nghiệp Vườn Sồi với Tôn chỉ là giúp đỡ, xúc tiến xí nghiệp kỹ học công nghệ trưởng thành. Trương Khác giải thích, cho dù nói là đầu tư cũng cảm thấy hơi quá đáng, càng không thể mang theo chút tâm tư đầu cơ nào. Nói thế chính bản thân Trương Khác cũng cảm thấy buồn cười. Hào quang của kinh tế khoa học công nghệ và Internet bao phủ toàn bộ châu Âu và Bắc Mỹ, toàn bộ thị trường đều đưa ra dự đoán tốt đẹp về tương lai. Có điều lúc này xem ra, công nghệ mới muốn duy trì phồn vinh lâu dài, cần cơ sở vững chắc hơn. Triệu Tử Lâm đánh giá rất khách quan, hắn không tán thành tiếp tục đầu tư quá nhiều vào sản nghiệp Internet. Triệu Tử Lâm và đội ngũ do hắn lãnh đạo thay Cẩm Hồ, trưởng quản quỹ đầu tư vườn xuôi gần 500 triệu, trọng điểm là nâng đỡ những xí nghiệp công nghệ nhỏ. Hai năm qua, Internet trở thành nhánh quan trọng nhất của sản nghiệp công nghệ mới, nhưng ở trong nước có thanh thế rất nhỏ. Khi nhà đầu cơ nước ngoài không ngừng đổ vào sản nghiệp Internet trong nước, thì quỹ sáng nghiệp Cẩm Hồ càng ngả về xí nghiệp công nghệ mang tính cơ sở hơn. Có điều quỹ Cẩm Hồ khống chế cổ phần của Côn Đằng Online, có thể nói là nắm miếng bánh lớn nhất của sản nghiệp Internet trong nước. Mặc dù dự đoán của và lợi nhuận mô hình cổng website không lý tưởng lắm, nhưng trước khi bong bóng Internet vỡ, khái niệm cổng website được tuyệt đại đa số nhà đầu tư theo đuổi, ít nhất là trước năm 99, họ kiên trì đầu tư lớn vào đó. Lúc này Côn Đằng Online đã thành lập 4 trạm quy mô ở Hong Kong, Đài Loan, Bắc Mỹ và Đại Lục, có thể xưng là cổng website lớn nhất của người Hoa trên toàn cầu. Vì để Côn Đằng Online thành công ty hải ngoại đầu tiên lên sàn chứng khoán, chúng tôi đã soạn ra thời gian biểu cho năm sau, hội nghị sẽ thảo luận xoay quanh thời gian biểu này. Mã Hướng Đông hưng phấn nói, Khác thiếu gia nên gặp Tằng Tử Huy của Cao Thịnh, tôi nghĩ hai người sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, Tằng Tử Huy cũng rất muốn gặp Khác thiếu gia. Trương Khắc đồng ý không chút do dự. Được, anh an bài hộ tôi, trước khi rời Bắc Kinh, tôi gặp anh ta một lần cũng không sao. Thấy Mã Hướng Đông hưng phấn quá mức như thế, Trương Khắc cũng chẳng lấy làm lạ. Sản nghiệp Internet tuyệt đối là người trẻ tuổi như Mã Hướng Đông sùng bái nhất. Đừng nói là ở Bắc Kinh, ở kiến nghiệp cũng ngày càng có nhiều người cho rằng, có mạng Internet gần như là có tất cả. Lúc này đem so với việc hợp tác cùng Cao Thịnh, Trương Khắc càng lo bộ thông tin có thái độ cẩn thận với việc công ty mạng lên thị trường chứng khoán hải ngoại. Xe đi vào tiểu khu vốn thuộc bộ bưu điện, từ xa thấy Lương Văn Giang và Vương Thái Linh đứng trước sân đợi bọn họ, còn có một thanh niên gầy gò chừng 30 tuổi, Trương Khắc xuống xe, được Lương Văn Giang giới thiệu thanh niên kia là Vương Chí, anh trai của Vương Thái Linh. Trương Khắc bắt tay Vương Chí rồi hỏi anh họ, cậu ở trên lầu hả anh? Lúc này tới khách sạn còn sớm, mặc dù tiệc đính hôn, nhưng mang tính chất gia đình, Trương Khắc tới là để ăn trực, từ cậu và mợ ra thì anh Lương Văn Sơn và vợ đều không tới Bắc Kinh, ngược lại phía nhà gái rất coi trọng. Vợ chồng Vương Chí đưa con gái Tử Văn Chu chết đông tới. Đi lên lầu thấy Lương Quốc Thịnh và Vương Húc Sâm ngồi trong thư phòng đánh cờ, chào hỏi mọi người, đưa quà cho mẹ Vương Thái Linh xong, Trương Khắc đứng ở một bên xem cờ. Vương Chí nói, nghe ba tôi và Văn Giang nói cậu chơi cờ rất hay, còn khá sớm, có thể cho tôi thỉnh giáo một ván không? Trương Khắc không biết có phải Vương gia cố ý chuẩn bị hai bàn cờ không, dù sao cũng rảnh, nói, đánh cờ đốt thời gian là thích hợp nhất. Vương Thái Linh đi lấy cờ, đám Trương Khắc ra phòng khách vừa chơi cờ vừa tán gẫu. Vương Chí là nhân viên công vụ bình thường của chính phủ Văn Chu chết đông, năm xưa học đại học ở Văn Chu, quen với vợ hiện tại, tốt nghiệp xong ở lạ luôn Văn Chu, từ đấy đến giờ không đi đâu nữa. Nghe được những câu chuyện truyền kỳ về Cẩm Hồ từ cha và em gái, nhưng khi gặp Trương Khắc, chỉ thấy bề ngoài y ngoại trừ hơi ít nói một chút, còn chẳng khác gì sinh viên đại học bình thường, cũng chẳng thấy có gì nổi trội. Nếu nói về IQ, người ngồi trong phòng khách này chẳng ai nhận kém hơn người khác, có lẽ IQ của Lương Văn Giang là cao nhất, nhưng giống cha hắn đều là nhân tài loại kỹ thuật. Lương Văn Giang có địa vị rất cao ở Côn Đằng Online, nhưng ít khi hỏi tới chuyện quản lý. Vương Chí năm xưa cũng sợ về Bắc Kinh bị trong nhà ép theo ngành kỹ thuật, nên mới quyết tâm ở Văn Chu, có điều cha ở Bắc Kinh chẳng giúp được, cha vợ ở Văn Chu lại chẳng có bối cảnh gì, nên công tác không được như ý lắm. Nói về thì đánh cờ thì cách đánh của Vương Chí dữ dội hơn cha nhiều. Không phù hợp với ngoại hình của hắn, ngoài ra thì Trương Khắc chẳng có ấn tượng gì về hắn. Lương Văn Giang chỉ làm kỹ thuật, nói chuyện vụng về, không có hắn giúp, Trương Khắc và Vương Chí lần đầu gặp nhau, chủ đề nói chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề thời sự. Trương Khắc bị mấy cuộc điện thoại làm phân tâm, đánh tới trung bàn vì tính sai một nước cờ quan trọng cho nên rơi vào thế hạ phong. Lương Quốc Thịnh và Vương Húc Sâm đánh cờ xong, không đánh thêm mà thu cờ ra phòng khách xem đánh cờ. Vương Húc Sâm thấy Trương Khắc rơi vào thế hạ phong, hỏi Lương Văn Giang, cậu ấy nhường mấy quân thế? Sức cờ của cháu không bằng anh Vương, cho nên đang phải miễn cưỡng ứng phó đây ạ. Trương Khắc nhe răng cười, y chú ý thấy câu này của Vương Húc Sâm làm Vương Chí ở đối diện hơi khó chịu, thầm nghĩ quan hệ giữa hai cha con này kỳ quái đây, kiếp trước mình để ý nhất là được cha thừa nhận và khẳng định, câu nói này của Vương Húc Sâm đúng là chạm vào chỗ nhạy cảm trong lòng Vương Chí rồi. Vương Húc Sâm lại chẳng cho con trai đã thành ra thất thể diện, mũi hừ một tiếng khinh thường, nói với Trương Khắc chuyện Côn Đằng Online. Ý kiến trong bộ rất mâu thuẫn, tôi thấy Côn Đằng tốt nhất chuẩn bị hai đằng, một số nghiệp vụ có thể đưa lên thị trường chứng khoán, một số thì khả năng phải tách ra, trong bộ cũng nhấn mạnh phải ưu tiên suy tính tới vấn đề an toàn tin tức. Vương Húc Sâm không chỉ rõ ra hai bên có ý kiến mâu thuẫn là ai với ai, Trương Khắc hiểu khá sâu về bộ thông tin, không khó đoán ra chuyện vòng vèo trong đó. Cảnh Trọng Dương khi chấp trưởng bộ bưu điện đã luôn lấy lý do an toàn tin tức quốc phòng, để lũng đoạn sản nghiệp thông tin, Dịch Vân Phi mặc dù muốn giúp Cẩm Hồ một tay, nhưng một khi người ta dương lá cờ an toàn tin tức quốc phòng lên, thì thái độ của ông ta cũng không thể ủng hộ lắm, thỏa hiệp là con đường khả thi duy nhất. Bất kể lúc này Vương Húc Sâm nói thế có phải là chuyển lời giúp Dịch Vân Phi, hay không thì chuyến đi Bắc Kinh này thế nào cũng phải gặp Dịch Vân Phi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 977, có cần tình cờ gặp không? Trương Khác cũng nghĩ tới vấn đề này trước rồi, còn đặc biệt lập hai công ty cảnh ngoại, đem tất cả nghiệp vụ của Côn Đằng Online tách ra đặt vào công ty cảnh ngoại này, cuối cùng chỉ có thể lấy danh nghĩa một công ty cảnh ngoại lên thị trường chứng khoán, nghiệp vụ không thể lên thị trường chứng khoán đặt vào công ty cảnh ngoại còn lại, tránh nguy hiểm chính sách. Công ty cảnh ngoại, offshore, là các pháp nhân được thành lập tại các vùng lãnh thổ, mà ở đó chính quyền địa phương cho phép các ưu đãi về thuế, như giảm hoặc miễn hoàn toàn thuế với điều kiện nếu các công ty đó hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ nơi đăng ký. Trương Khác đem những điều này giải thích cho Vương Húc Sâm nghe, Vương Thái Linh ngạc nhiên nói. Tình hình tất cả công ty dưới cờ Cẩm Hồ, cậu đều có thể hiểu tường tận đến vậy à? Nếu không tới mức độ đó thì không hợp cách rồi. Trương Khác trêu. Mức độ chị hiểu anh Văn Giang có phải chỉ dừng ở sau khi Côn Đằng Online, lên thị trường chứng khoán thì cổ phần của anh ấy có giá trị bao nhiêu, đúng không? Cút, ai thèm mấy đồng tiền thối của anh ấy? Vương Thái Linh bị Trương Khác nói cho xấu hổ, mặt hơi đỏ lên. Vương Chí đánh cờ quyết liệt, như thu quan thì kém hơn rất nhiều, làm Trương Khác vãn hồi lại thế yếu. Cuối cùng thắng nửa mục làm Vương Chí không cam tâm, muốn hẹn Trương Khác đánh trận nữa so sức cờ. Vương Húc Sâm mắng. Con tưởng ai cũng rảnh rỗi như con đốt thời gian vào đánh cờ à? Vương Chí bị giáo huấn rất ấm ức bất mãn, không nói gì bế con gái mới 4 tuổi xuống lầu. Khách sạn tổ chức lễ đính hôn ở ngay ngoài tiểu khu, không cần dùng xe, đi bộ vài phút là tới rồi, thêm vào con gái của Vương Chí, tổng cộng có 11 người. Tuy nói nghi thức không phải là chính thức lắm, nhưng tiền mừng trưởng bối cho Lương Văn Giang và Vương Thái Linh không ít, Trương Khác còn mang theo phong bao đỏ của mẹ y, thím y, chú y. Sau bữa tối Trương Khác đúng là chẳng có thời gian đánh cờ cùng Vương Chí. Vừa qua 8 giờ một chút, xe liền đến đón y tới gặp Diệp Chân Dân. Trương Khác mặc dù có thể khẳng định thời khắc gian nan nhất của nguy cơ tài chính châu Á đã qua rồi, nhưng Diệp Chân Dân cùng cao tầng quốc vụ viện vẫn lo chuyện này còn quay trở lại, kinh tế trong nước cũng phải khắc phục một loạt khốn cảnh kinh tế sa sút. Vừa vặn kinh tế thu sa sút, chính phủ trung ương chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế dần dần mở cửa chính sách cho xí nghiệp dân doanh, cổ vũ xí nghiệp dân doanh vươn tới những ngành nghề trước kia không thể chạm vào được, như sắt thép, dầu mỏ, hàng không, chế tạo trang bị, cửa cảng vân vân. Nói cho cùng Cẩm Hồ năm nay thành công mua được Thần Hy, có thể tham gia vào xây cảng Đông Sơn, chính nhờ quốc gia đang ra sức kích thích tăng trưởng. Ở trong nhà Diệp Chân Dân nói chuyện gần 2 tiếng, lúc cáo từ rời đi phát hiện Diêu Kiên đợi mình trong xe. Có chuyện gì hay ho mà phải tới tận đây đợi tôi? Trương Khác cười hỏi. Samsung trước Tết Dương Lịch sẽ tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm mới ở Bắc Kinh, nhìn điệu bộ của bọn họ xem ra rất long trọng. Rất nhiều nhân viên cao tầng tổng bộ Samsung ở Hàn Quốc tới, cũng có người quen của Khác Khiếu ra cậu đấy, nhân viên công ty bay từ kiến nghiệp tới Bắc Kinh thấy Lý Hinh Dư, tiểu thư ở khoang thương vụ. Nhìn cái bộ dạng của Diêu Kiên, tựa hồ câu cuối cùng mới là trọng điểm hắn tới đây báo cáo, Trương Khác dọa. Có tin tôi cầm đồ ném anh không? Có cần đổi khách sạn sang Vương Phủ tỉnh gần Cố Cung không? Diêu Kiên cười toe toét. Trương Khác lấy trong cặp ra một tờ báo định ném, thấy Diêu Kiên né tránh, mới nói. Samsung có mời chúng ta không? Có một cái gửi cho chi nhánh, còn 3 ngày nữa cơ, Khác Thiếu gia định ở lại Bắc Kinh 3 ngày à? Cậu tôi ở Bắc Kinh, tôi phải ở lại vài ngày. Trương Khác trầm tư. Đây là lễ giới thiệu sản phẩm đầu tiên của Samsung sau khi thay đổi chiến lược thị trường, ở Trung Quốc, có lẽ có thứ gì đó làm người ta giật mình, thế nào cũng đáng xem một lần. Sau khi Diêu Kiên đi, Trương Khác gọi điện cho Lương Văn Giang, lúc đi không hỏi cậu ở khách sạn nào, nếu có thời gian ở Bắc Kinh du ngoạn với nhà cậu cũng tốt. Ở cùng nhà khách cho tiện. Anh ở khách sạn Vương Phủ tỉnh, có cần an bài phòng cho em không? Không cần đâu, em tới thẳng đó luôn. Trương Khác thầm nghĩ thật trùng hợp, do dự không biết có nên gọi điện thoại với Lý Hinh Dư, hay là đợi tình cờ gặp nhau rồi mới tính. Anh vừa tới đại sảnh. Vậy anh đợi em ở đó nhé, phòng để em an bài. Ở trong khách sạn Vương Phủ tỉnh có thể nhìn thấy Cố Cung, Vương Thái Linh an bài nhà cha chồng tương lai ở đó đúng là phải bỏ tâm tư. Tới khách sạn Vương Phủ tỉnh, thấy cả nhà Vương Húc Sâm cũng ở đó, Lương Văn Giang kéo Trương Khác sang một bên nói nhỏ. Không khách khí với em được nữa rồi, anh móc hết túi cũng không đủ chi một gian phòng. Đã bảo để em an bài mà. Trương Khác ôm vai Lương Văn Giang hỏi. Nhà Vương Chí cũng ở khách sạn à? Ừ. Lương Văn Giang gật đầu. Anh của Thái Linh tốt nghiệp xong ở lại Văn Chu công tác, nghe nói anh ấy công tác không được vừa ý, nhưng tuy bị lạnh nhạt mấy năm, nhưng không muốn nhờ cha anh ấy điều tới Bắc Kinh. em đi rồi, hai cha con họ còn cãi nhau. Nếu Vương Chí hoặc Vương Húc Sâm lên tiếng nhắc tới khó khăn trong công tác, Trương Khác có thể nhờ các mối quan hệ chiếu cố ít nhiều, có điều Văn Chu là địa bàn của Nghiêm gia, Vương Chí có dính líu gì với Cẩm Hồ, càng thêm khó khăn, Trương Khác nói. Ngày mai nếu anh không có việc gì thì có thể ở lại, em có thể tiếp cờ bọn anh tới sáng. Thế cũng được, anh xin nghỉ phép 2 ngày buổi tiếp cha mẹ, cùng lắm mai bảo Thái Linh thể hiện nhiều hơn, anh trốn trong xe ngủ. Lương Văn Giang cười nói. Có lẽ vì có nhiều người Hàn Quốc vào ở, cho nên phòng tổng thống không còn nữa, Trương Khác cũng không kén chọn lắm, mà quá xa hoa, có lẽ nhà cậu y không an tâm ở lại. Mang hưng phấn lần đầu tới thủ đô, cậu mợ cùng vợ chồng Vương Chí không vội về phòng ngủ, Vương Chí cũng không vì chia rẽ với cha về công việc mà giàu dĩ, thực ra khi nhà Vương Húc Sâm về, tâm tình hắn nhẹ nhõm hắn, Lương Văn Giang không dám mặt dày giữ Vương Thái Linh lại. Trương Khác nói với cậu, tới quán cà phê của khách sạn này, ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh là thích hợp nhất đấy cậu. Có thể nhìn thấy cố cung sáng mai cậu đi xem đấy, đúng lúc trời đổ tuyết cháu nghĩ Bắc Kinh lúc này mới là đẹp nhất. Người khách quen ngủ muộn, mà nói thì quá nửa là sẽ tới hộp đêm đốt thời gian hoặc tới quán ba ngồi. Đám Trương Khác lại tới quán cà phê, thảm trải đường tuy không dày, nhưng rất mới, đi lên trên rất dễ chịu. Quán cà phê lác đác vài người, khách sạn không cao lắm, nhưng thiết kế khung thép nghiêng ở quán cà phê lại cho người ta cảm giác như ở tầng thượng của kiến trúc cao nhất thế giới. Mọi người ngồi cạnh cửa sổ, cố cung ở xa xa. Cung diện phủ tuyết trong đêm trông giống như một hồ nước tĩnh lặng. Lý Hinh Dư ngồi một mình phía trước, mặc dù xoay lưng về phía này, nhưng Trương Khác vẫn nhận ra, cô áp sát mặt gần cửa sổ nhìn xuống dưới, chiếc áo khoác cao cổ trùm lên cả mái tóc dài mềm như lụa, làm Lý Hinh Dư trông hết sức cô độc. Trương Khác cũng nhìn xuống dưới, gần một chút là một chiếc ngõ tứ hợp viện, tuyết phủ trên nóc nhà không che đi được sự cũ nát của nó, có lẽ chính chút tang thương trong đêm tuyết ấy càng làm người ta say mê. Trương Khác không lên tiếng gọi mà lấy di động ra gọi cho cô. Chiếc di động tinh xảo màu phấn hồng rung lên, thân máy xoay tròn trên bàn, Trương Khác thấy Lý Hinh Dư, không cầm di động lên xem ai gọi mà hứng thú chống cằm nhìn chiếc di động xoay tròn, ban đầu còn thấy làm lạ, ngẩng đầu lên mới thấy tường kính trước mặt cô do một đầu rất tối nên thành tấm gương, nhìn rõ hết cảnh quán cà phê thì ra cô ấy đã nhìn thấy mình từ trước rồi. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 978, bị gái săn. Lý Hinh Dư hướng về phía gương cười nhẹ nhàng mà ấm áp rồi mới quay qua bên này, hơi cúi mình chào hỏi. Trong quán cà phê mở tối dung nhan của Lý Hinh Dư càng thêm rạng ngời, Trương Khác giới thiệu qua về cô với cậu và Vương Chí, thầm nghĩ cô ấy chắc không thích ngồi với cùng một đống người xa lạ, liền đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh hỏi. Tới Bắc Kinh tham gia lễ giới thiệu sản phẩm mới của Samsung à? Bị yêu cầu phải tham gia một số hoạt động thương nghiệp, có cái tránh được, có cái không? Lý Hinh Dư cười bất lực. Thành viên gia tộc Lý Kiện Hy đều bị yêu cầu tiếp nhận bồi dưỡng thành người nối nghiệp, Lý Hinh Dư không phải là ngoại lệ, có lẽ bản thân cô không hề thích. Vẫn dùng di động của Ái Đạt, bị nhìn thấy không sợ bị mắng sao? Trương Khác đánh mắt về chiếc di động. Trong hoạt động tập thể sẽ không lấy ra. Lý Hinh Dư nhoẻn miệng cười. Không cho nhìn thấy sẽ không bị mắng. Trương Khác nhìn cốc cà phê và quyển sách trên bàn. Không biết cô ngồi đây bao lâu, cũng không biết vì sao cô ngồi lẻ loi ở đây, chỉ thấy nụ cười của cô hết sức tinh khiết mê hoặc. Bên phía cậu Trương Khác ngồi một lúc đã thấy mệt, con gái của Vương Chí đã ngủ trong lòng mẹ từ lâu, Lương Văn Giang đi tới chào, nói bọn họ về phòng ngủ trước. Lý Hinh Dư cũng che cặp môi hồng ngáp khẽ. Tôi cũng về nghỉ đây, mai anh sẽ về kiến nghiệp à? Không, tôi sẽ ở lại Bắc Kinh vài ngày nữa. Trương Khác trả lời. Hinh Dư. Nghe thấy có người dùng tiếng Hàn Quốc gọi Lý Hinh Dư, Trương Khác quay đầu lại, thấy một cô gái Hàn Quốc, xinh đẹp mặc áo chiếc áo không cổ màu trắng cùng váy ngắn đứng tại cửa quán cà phê nhìn. Về phía bên này, thiếu nữ đó cũng có bầu vú cao ngất, so với Lý Hinh Dư kín đáo che bầu ngực quá khổ của mình đi, thì thiếu nữ kia tựa hồ lại càng muốn khoe nó ra, bên ngoài trời tuyết lạnh giá chẳng gây trở ngại người trong phòng ăn mặc mát mẻ, từ xa Trương Khác đã nhìn thấy khe vú trắng muốt của cô gái rồi. Phác Trinh Nhi Bắc Dung A, con gái của Phác Hội trưởng. Lý Hinh Dư đứng dậy cầm lấy di động, khi đi qua Trương Khác hạ giọng xuống nói với Trương Khác. Tôi sẽ nói với Trinh Nhi anh là một người khách tới bắt chuyện, lần sau gặp lại đừng để bị lộ nhé. Hả? Trương Khác không biết vì sao Lý Hinh Dư lại nói dối, chẳng lẽ chuyện lần trước đánh nhau với chỉ tá Tú Tàng, trong căn hộ của cô đã bị vỡ lở rồi. Lý Hinh Dư đi tới cửa quán cà phê còn tinh nghịch quay đầu lại nháy mắt với Trương Khác, rồi mới cùng Phác Trinh Nhi về phòng. Lúc rời đi Phác Trinh Nhi còn liếc nhìn Trương Khác với ánh mắt ám muội phức tạp, làm y chẳng hiểu ra làm sao. Lý Hinh Dư đi rồi, Trương Khác cũng về gọi Vương Chí và Lương Văn Giang qua phòng y đánh cờ. Vương Chí sau khi tốt nghiệp thông qua cậu của vợ làm thư ký trưởng chính phủ. Vào chính phủ thành phố không tác, 2 năm đầu khá thuận lợi, có điều tới khi cậu vợ hắn điều khỏi Văn Chu, công tác được rèn luyện là chuyện hết sức bình thường. Tuy nói trong tay Vương Húc Sâm trong tay không có quá nhiều thực quyền, nhưng mối quan hệ trong bộ không tệ, trong mắt ông, con mình về Bắc Kinh thế nào cũng tốt hơn tốn thời gian ở Văn Chu. Với Vương Chí mà nói, ở lại Văn Chu còn chưa tới mức cùng đường phải từ bỏ, tất nhiên không dễ dàng chịu khuất phục nhận thua về Bắc Kinh. Sáng sớm tỉnh lại trời trong nắng ấm, tuyết phủ trên mái ngói từ hợp viện phản chiếu ánh sáng ban mai, rực rỡ mê người. Cuộc thảo luận ở Côn Đằng Online an bài vào buổi chiều, sau đó buổi tối gặp mặt Tằng Tử Huy phó tổng giám đốc Cao Thịnh, Trương Khắc định buổi sáng cùng cậu đi dạo Cố Cung, thời tiết thế này rất thích hợp. Đám Trương Khắc xuống trước, đi bộ tới quảng trường trước Cố Cung, từ xa xa nhìn thấy Lý Hinh Dư và Phác Trinh Nhi cũng đứng ở trước quảng trường, cầm máy ảnh chụp lâu đài nguy nga. Lý Hinh Dư cũng nhìn thấy Trương Khắc rồi, nháy mắt với y rồi quay đi vờ như không quen biết. Trương Khắc không biết Lý Hinh Dư muốn giấu giếm cái gì, nếu như cô không muốn Phác Trinh Nhi biết Trương Khắc quen biết mình, thì vờ làm người xa lạ đi lướt qua nhau là tốt nhất. Ê, này, Trương Khắc đi qua, Lý Hinh Dư không nói gì, nhưng Phác Trinh Nhi lại dùng tiếng Hàn gọi y lại. Anh còn nhận ra chúng tôi không? À, là các cô à? Trương Khắc vờ như mới nhớ ra. Các cô cũng đi tham quan Cố Cung sao? Quay đầu sang kín đáo trao đổi ánh mắt với Lý Hinh Dư, ý hỏi cô chuyện này là sao? Lý Hinh Dư tỏ vẻ đành chịu, cho thấy tình hình vượt ngoài tầm khống chế của cô. Chúng tôi từ Hàn Quốc tới Bắc Kinh du lịch, tiếc là không tìm thấy hướng dẫn viên tiếng Hàn. Phác Trinh Nhi dùng khuôn mặt ngoan hiền nói. Chúng tôi có thể theo sau các anh được không? Phác Trinh Nhi trang điểm hơi đậm, nếu không nghĩ tới nhân tố có thể là phẫu thuật thẩm mỹ, thì cũng được coi là thiếu nữ xinh tươi, bất kỳ ai cũng khó mà từ chối được. Trương Khắc bảo Phó Tuấn mua vé cho cả hai cô gái, Phác Trinh Nhi lại nhất định muốn tự bỏ tiền, y kiếm cơ hội tụt lại đằng sau nói chuyện với Lý Hinh Dư. Chuyện gì thế? Nếu anh không ngại có một người tính xứ lạ trong thời gian ngắn. Lý Hinh Dư che miệng cười trộm. Thì chỉ cần vợ không quen tôi là được, cô ấy không biết nói tiếng Hán, tiếng Anh cũng rất kém, lát nữa tôi cũng vợ không hiểu tiếng Hán, cho nên anh không cần lo bị người khác làm lộ. Trương Khắc không ngờ mình bị gái săn rồi, thấy Lý Hinh Dư cười rất vui vẻ, cảm thấy giờ khóc giờ cười, người ta hay nói nữ nhân Hàn Quốc bảo thủ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cũng có cô gái lớn gan cởi mở, tuy nói không có ý định làm tình một đêm của Phác Tinh Nhi, nhưng không thể mặc Lý Hinh Dư, cùng diễn xuất cũng được. Chỉ cần không gặp Lý Tại Thù, vở kịch này vẫn có thể tiếp tục. Trong Cố Cung, Phác Trinh Nhi tỏ ra hết sức nhiệt tình. Là phiên dịch tiếng Hàn duy nhất, Trương Khắc tất nhiên phải đi cùng hai cô gái. Buổi trưa cũng ăn cơm cùng nhau. Ăn cơm xong, Trương Khắc tới Côn Đằng Online họp, còn trao đổi số điện thoại với Phác Trinh Nhi. Buổi chiều hai cô gái tiếp tục theo đám Vương Thái Linh đi dạo thành phố Bắc Kinh. Tuy Lý Hinh Dư vở không biết tiếng Hán, nhưng có Vương Thái Linh, dùng tiếng Anh giao lưu không thành vấn đề. Tối gặp Tằng Kiến Huy về, Trương Khắc gọi điện cho Vương Thái Linh, biết Phác Trinh Nhi rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ bữa tối, lúc này đang cùng đi dạo phố thương nghiệp Vương Phủ Tỉnh, một lúc nữa mới về, Phác Trinh Nhi còn mua cả quà cho bọn họ. Trương Khắc và Lương Văn Giang vào quán cà phê đợi bọn họ đi dạo phố về, Phác Trinh Nhi muốn tới quán bar hoặc hộp đêm tiêu trừ mệt mỏi sau một ngày du ngoạn, Trương Khắc nghĩ buổi tối ở quán cà phê khả năng gặp Lý Tại Thù nhỏ hơn, mà y cũng không quen với cái hoàn cảnh anh chơi nhảy múa ở hộp đêm nữa. Nếu chẳng phải nhìn thấy dáng vẻ hứng thú của Lý Hinh Dư, tựa hồ mong muốn trò chơi này tiếp tục, Trương Khắc đã chẳng thèm để ý tới Phác Trinh Nhi. Cậu mơ dù sao tinh lực cũng không bằng người trẻ tuổi nữa, về khách sạn và vào phòng nghỉ ngơi ngay, vợ con Vương Chí cũng đi ngủ, anh em Vương Thái Linh, Vương Chí cùng Lý Hinh Dư, Phác Trinh Nhi tới quán cà phê ngồi một lúc. Tôi không ngờ tới Trung Quốc lại gặp được nam nhân hay như vậy, lại còn biết tiếng Hàn nữa, cô nên vứt bỏ cái suy nghĩ trinh tiết liệt nữ đi. Nam nhân có thể chơi bời trác táng, vì sao nữ nhân không thể thoải mái hành lạc? Người ta sống trên đời không phải để theo đuổi lạc thú sao? Cô không thấy Trương Khắc có cái mông rất mê người à? Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 979, trò chơi nguy hiểm. Trương Khắc thầm nghĩ Lý Hinh Dư nhất định không nói cho Phác Trinh Nhi, biết trình độ tiếng Nhật của mình, còn cao hơn tiếng Hàn, không ngờ các cô gái cũng thích bình phẩm cơ thể nam nhân. Thấy Phác Trinh Nhi ngồi xuống đánh giá mình, vờ không hiểu gì, hỏi. Các cô nói cái gì thế? Nghe Hinh Dư nói phòng của anh cùng một tầng với chúng tôi. Phác Trinh Nhi không hay biết gì, dùng tiếng Hàn đáp. Tôi vừa mới thảo luận với Hinh Dư buổi tối có nên sang phòng anh uống rượu không? Anh biết đấy quán bar ầm ĩ náo loạn, không phải chỗ thích hợp uống rượu. Nếu chẳng phải Trương Khắc hiểu tiếng Nhật, thì từ khuôn mặt của Phác Trinh Nhi hoàn toàn không nhìn ra được cô ta không nói tới. Phác Trinh Nhi nói tới đó ngữ điệu chuyển sang êm ái. Ánh mắt thêm vài phần mê ly. Hinh Dư hơi mệt muốn nghĩ sớm, anh không từ chối tôi một mình tới phòng anh uống rượu chứ. Lý Hinh Dư cho dù nét mặt có chút quái dị, cũng sẽ làm Phác Trinh Nhi hiểu sang chỗ khác. Đối diện với sự dụ dỗ trắng trợn của Phác Trinh Nhi, Trương Khác không biết có tiếp tục trò chơi này hay không, đưa mắt nhìn Phác Trinh Nhi, cô gái thanh xuân này dung mạo xinh xắn, làm da trắng muốt mịn màng, vóc người là lướt gợi cảm, bầu ngực căng dày rung rinh. Nói ra một cô gái như thế này là đối tượng chơi trò tình một đêm tuyệt hảo, nhưng Trương Khác trải qua bao chuyện, tuy nói vẫn rất dễ bị dung mạo nữ nhân dụ hoặc, nhưng càng thích tình cảm làm người ta rung động hơn. Và lại Phác Trinh Nhi dù có xinh đẹp như hoa cũng vẫn kém Lý Hinh Dư một bậc, cũng chẳng có khí chất làm động lòng người như của Lý Hinh Dư. Trương Khác đang định kiếm cớ từ chối thì dưới bàn bị dẫm chân một cái, nhìn ánh mắt phức tạp của Lý Hinh Dư lướt qua, nhất thời chẳng hiểu được ý cô ra sao. Vậy tôi coi như anh đồng ý rồi. Thấy Trương Khác do dự, Phác Trinh Nhi liền quyết định nhanh, làn da ửng hồng, xuân tình sóng sánh, cười tươi như hoa, ngửa người ra sau dùng tiếng Anh gọi phục vụ mang cà phê tới. Lúc này Trương Khác không tiện từ chối ngay nữa, thầm nghĩ cùng lắm thì mời cô ta tới phòng uống rượu nghiêm túc, y cũng chẳng bận tâm chút thanh danh này. Phác Trinh Nhi cứ quấn lấy Trương Khác nói chuyện, Lý Hinh Dư yên tĩnh ngồi một bên, cô cũng không thể dùng tiếng Hán nói chuyện với đám Lương Văn Giang, đám Vương Thái Linh. Lương Văn Giang ngồi một lúc không xen vào được câu nào, biết y cáo từ. Bọn họ vừa mới rời đi, Phác Trinh Nhi đã không thể chờ đợi thêm được, yểu điệu vươn ngón tay ra gãi gãi lòng bàn tay Trương Khác. Hình Dư cũng mệt rồi, chúng ta để cô ấy về phòng ngủ trước thôi chứ nhỉ. Sự phóng khoáng nhiệt tình của Phác Trinh Nhi làm sống lưng Trương Khác ớn lạnh, không khỏi nghĩ bộ dạng mình đi săn gái kiếp trước có phải cũng y như thế này không. Bên ngoài trời âm u, có vẻ tuyết sắp rơi. Lý Hình Dư đứng dậy, thấy trong quán cà phê không còn ái khác, lười nhác vươn mình, hết sức hấp dẫn. Uống rượu trong đêm tuyết chẳng phải hết sức thú vị sao? Rồi cũng không về phòng mà đi theo sau Trương Khác và Phác Xảo Trinh. Phác Xảo Trinh rõ ràng thấy Lý Hinh Dư làm vướng víu, xoay lưng về phía Trương Khác nháy mắt, Lý Hinh Dư coi như không thấy. Đợi Trương Khác mở cửa phòng, Phác Trinh Nhi thấy không vứt bỏ được Lý Hinh Dư, đành nói: "Tôi đặc biệt chuẩn bị vài chai rượu ngon vì chuyến đi này, để tôi đi lấy. Không cảm thấy tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người chứ?" Lý Hinh Dư đợi Phác Trinh Nhi vào phòng, cẩn thận hỏi Trương Khác. Trương Khác hỏi lại: "Cô dẫm chân tôi dưới bàn làm gì? Tôi vốn còn định về ngủ sớm." "Hả?" Lý Hinh Dư đỏ mặt, khi đó cô nghe thấy Phác Trinh Nhi lớn gan dụ dỗ Trương Khác chơi trò tình một đêm, giật mình nhận ra trò chơi đã vượt ngoài tưởng tượng của mình rồi, chân vô ý chạm phải chân Trương Khác, không phải là ám thị gì, mà dù có cũng là ám thị Trương Khác từ chối. Đột nhiên Lý Hinh Dư không biết phải giải thích với Trương Khác ra sao, tầm mắt vừa đúng ở môi Trương Khác, nhớ lại lời Phác Trinh Nhi, thầm nghĩ, đúng là nam nhân hấp dẫn. Cô biết ánh mắt tang thương thâm thúy của Trương Khác càng thu hút nữ nhân hơn, nhưng lúc này không có dũng khí nhìn lên nữa, đứng đó không nói một lời. Buổi tối nếu tuyết rơi thật, ba người uống rượu thâu đêm cũng là chủ ý không tệ. Trương Khác nhìn dáng vẻ thẹn thùng an tĩnh của Lý Hinh Dư, lòng nhộn nhạo không thôi. Lúc này chỗ dễ chuyển tới tiếng thang máy mở ra, và tiếng người nói chuyện bằng tiếng Hàn Quốc, Lý Hinh Dư theo tiềm thức né tránh, người áp vào lòng Trương Khác, mắt đưa lên nhìn, muốn y mở cửa phòng để cô trốn vào. Cơ thể ngọc ngà ấm áp dựa vào lòng, một hương thơm nhẹ nhẹ truyền vào mũi, Trương Khác phải hít một hơi, mở cửa phòng, khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lý Hinh Dư đi vào phòng, khép cửa lại. Lúc này đoàn người kia đi qua, một nam nhân dùng tiếng Hàn oang oang thảo luận nữ nhân ở hộp đêm, chẳng để ý phòng hai bên có người người ngủ rồi hay không, còn có tiếng nữ nhân ré lên, có lẽ là bị nam nhân đụng chân đụng tay rồi, chắc là gái mà hộp đêm được đám nam nhân gọi tới phòng. Nam nhân luôn như thế, chẳng có chút nhẫn nại nào. Lý Hinh Dư nhỏ giọng bình phẩm, tim đập thình thịch, vừa rồi đúng là hú hồn, nếu gặp phải các trưởng bối trong tập đoàn ôm gái từ hộp đêm về, thì xấu hổ biết chừng nào. Trương Khác hơi lùi lại một chút, nhìn khuôn mặt đỏ hồng quyến rũ của Lý Hinh Dư. Nam nhân không phải luôn như thế, xem ra Phác Trinh Nhi phải một lúc nữa mới dám rời phòng, cô muốn uống gì? Trong phòng có quầy bar nho nhỏ và tủ lạnh đựng đầy đồ uống, rượu trên giá thì lại bình thường, hơi ấm trong phòng làm người ta hơi ngột ngạt. Trương Khác mở cửa sổ cho thoáng gió, rót nước khoáng cho mình và Lý Hinh Dư, mặc dù biết một lúc nữa Phác Trinh Nhi sẽ tới, nhưng ở một mình trong phòng với Trương Khác, Lý Hinh Dư vẫn cảm thấy khẩn trương vô cớ. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên làm Lý Hinh Dư giật mình. Trương Khác chạy tới mở cửa, Phác Trinh Nhi ôm hai chai rượu vào, tay còn cầm một chiếc ly chân cao, quầy ba trong phòng chỉ có hai chiếc ly, đúng là lạ. Phác Trinh Nhi tựa hồ cũng sợ người đồng hành gặp phải, đặt rượu, ly xuống ôm bầu ngực thở gấp mấy hơi mới nói. Thiếu chút nữa bị bọn họ gặp phải, anh tại thù vừa mới tới tìm cô, tôi nói cô đi chơi mệt ngủ rồi, mai nhớ kỹ đừng làm tôi bị lộ. Lý Hinh Dư gật đầu, Trương Khác mở chai rượu ra, ba người ngồi quanh bàn trước cửa sổ, vừa ngắm cảnh đêm, vừa uống rượu tán gẫu. Phác Trinh Nhi giận Lý Hinh Dư phá hỏng chuyện của mình, có lẽ biết chuyện vui đêm nay vô vọng rồi, uống rượu không kiềm chế gì, bản thân tửu lượng có hạn, ba người chia nhau hai chai rượu, hơi rượu bốc lên, gục người lên đùi Lý Hinh Dư muốn ngủ. bắt đầu nói năng linh tinh. Trương Khắc bế Phác Trinh Nhi lên, định đưa cô ta về phòng ngủ, Phác Trinh Nhi không quên cầm hai chiếc ly lên, say rượu nói. Chúng ta về phòng uống tiếp đi, để Hinh Dư một mình ở lại đây. Nữ nhân lúc say rượu là nặng nhất, Lý Hinh Dư vất vả dìu một bên Phác Trinh Nhi, vứt cô ta lên giường, giúp cởi áo giày, đắp chăn lên, thầm nghĩ tối nay tới đây là xong rồi, quay lại nhìn thấy Trương Khắc khoanh tay nhìn, đột nhiên vọt miệng. Chỗ Trinh Nhi chắc là còn một chai rượu, chúng ta trộm của cô ấy uống hết nhé. Nói xong hốt hoảng đi tới quầy ba lấy chai rượu, cùng Trương Khắc rón rén mở cửa phòng, rồi quay về phòng Trương Khắc. Vào phòng rồi mới nhớ Phác Trinh Nhi say rượu cầm cả hai cái ly đi, trong phòng chỉ còn lại cái ly cô vừa uống, Lý Hinh Dư không mang thẻ phòng theo, nói nhỏ. Anh có ngại dùng chung ly với tôi không? Trương Khắc nhìn đôi mắt long lanh của Lý Hinh Dư, làm gì còn năng lực từ chối cô, lấy thảm trải lên ban công hơi lạnh, cùng Lý Hinh Dư ngồi khoanh chân dưới sàn, đặt chai rượu giữa hai người. Nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, Lý Hinh Dư thầm nghĩ may mà tới đây uống rượu, nếu như một mình ở trong phòng nhìn cảnh tuyết rơi sẽ chỉ có cảm giác muốn chết đi cho rồi. Lý Hinh Dư ngoài đời thực chất là Lý Doãn Hinh, cô gái này tự tử trong bồn tắm một khách sạn ở New York vào năm 2005, chứ không phải ở Nhật vào năm 2001, và tin đồn nhiều nhất liên quan tới đấu tranh gia tộc chứ không phải là hôn nhân. Một cô gái rất đẹp, mình tìm DC ảnh trong tang lễ của cô này, nhưng thôi, chẳng đăng lên làm gì. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 980, sau khi say rượu, mơ mơ hồ hồ cảm thấy hơi đau đầu, lúc này mới nhớ ra hôm qua uống rượu quá nhiều, nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng, Lý Hinh Dư xác định được mình ngủ thiếp đi trong lòng Trương Khắc. Hôm qua đúng là uống quá nhiều, hết một chai rượu vang còn lấy thêm một chai rượu Tây bình thường trên tủ rượu ra uống, uống rất hăng, còn tranh cả rượu của Trương Khắc để uống, rồi nói rất nhiều điều vô vị, hình như nói cả lần kinh nguyệt đầu tiên của mình với anh ta thì phải. Lý Hinh Dư không chắc lắm, có lẽ là nói rồi, có lẽ là chưa nói, mà nói hay không thì cũng chẳng sao, vì mình nhất định còn nói cả những chuyện xấu hổ hơn nữa. Lý Hinh Dư không biết Trương Khắc đã tỉnh chưa, cẩn thận hé hé mắt, thấy Trương Khắc vẫn mặc áo sơ mi, tuy nhăn nhúm, nhưng ít nhất vẫn còn mặc, cảm thấy lành lạnh, đó là vì cửa sổ mở nửa bên, còn nhớ hôm qua uống rượu làm người nóng nực, cởi áo khoác ra, vẫn thấy nóng nên mở cửa sổ. Bất chợt nhìn thấy chiếc áo lót tơ tằm màu đen lủng lẳng ở mép giường, Lý Hinh Dư giật nảy mình, án mắt chiếu xuống người, vẫn mặc chiếc áo len mỏng. Loáng thoáng nhớ ra khi say quá thấy áo lót quá chặt, nhờ Trương Khắc cho tay vào tháo hộ, tháo ra lại thảo luận chuyện phiền não vì ngực to, đúng là điên mất rồi, còn may là chưa cởi hết sạch sành xanh. Còn làm gì nữa nhỉ? Còn hôn nữa, ký ức rất rõ ràng, không phải, say như thế, làm sao mà nhớ rõ được, chắc là hôn trong mơ. Lý Hinh Dư hồi tưởng lại lúc môi chạm nhau, cảm giác mềm mại đó quá chân thật, không giống như nằm mơ. Nhớ mình chưa hôn ai bao giờ, làm sao biết cảm giác hôn nó như thế nào? Nếu mơ mà chỉ mơ mỗi hôn thì kém quá. Nghĩ như thế, Lý Hinh Dư cảm thấy má nóng bừng. Hiện chuyện quan trọng nhất bây giờ là chạy thoát khỏi gian phòng này, lúc đó hãy nghĩ có hôn thật hay không? Lý Hinh Dư hơi nhúc nhích cơ thể đầy đặn nằm áp lên người Trương Khắc lâu quá rồi, hơi cử động một chút cảm thấy tê đứng người, nhưng chớp mắt đó cảm giác trên cơ thể cũng khôi phục lại, nhận ra một tay Trương Khắc đặt lên eo mình, một tay khác đặt lên mông mình. Cảm nhận được nhiệt độ truyền qua lớp vải mỏng, thầm nghĩ, anh ấy có thừa cơ sở bóp mông mình không? Bị tay Trương Khắc đặt lên mông, Lý Hinh Dư cảm giác được mông mình nở nang đầy đặn, tay Trương Khắc không nắm hết được, hình dạng cũng rất đẹp nhé, giờ lại chuyển sang đắc ý vì cặp mông mê người của mình, chẳng ngại để Trương Khắc đặt tay lên đó, thấy hơi ngơ ngứa, nhưng biết không thể buông thả theo cảm giác, phải mau chóng rời khỏi đây mới đúng. Lý Hinh Dư nhín thở, không thấy Trương Khắc có động tĩnh gì, vòng tay ra sau lưng chuyển cánh tay đặt trên eo mình ra. Lại đợi thêm một lúc, chuyển tiếp cánh tay đặt ở trên mông, toàn bộ quá trình đó mặt áp vào ngực Trương Khắc, không dám ngẩng đầu lên nhìn y. Đặt được hai tay Trương Khắc sang một bên rồi Lý Hinh Dư mới thở phào, hai tay chống giường bên hông Trương Khắc, từ từ nâng người mình dậy, thấy Trương Khắc vẫn không có động tĩnh gì mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn mình. Á! Lý Hinh Dư hoảng hốt tay mềm đi, người lại ngã ụịch vào lòng Trương Khắc, cuống quýt bò dậy, không dám nhìn vào mặt y, giọng Lý nhí. Anh dậy từ bao giờ? Từ lúc cô nhấc tay tôi ra, ồ, Lý Hinh Dư không thể nói là không tin, nếu không Trương Khắc tỉnh lại lâu rồi thì đặt tay lên mông mình là có ý gì. Chỉ nhớ uống rượu xong có hơi say, chưa bao giờ say thoải mái như thế, cô cảm thấy ổn chứ. Trương Khắc ngồi dậy, mới phát hiện ra mình đi ngủ không cởi giày, khom lưng cởi ra. Lý Hinh Dư cười ngượng ngùng, gật đầu, phải thừa nhận say rượu như thế thật là thư thái. Ánh sáng ban mai từ ngoài cửa kính chiếu vào, trời vẫn còn sớm, trông có vẻ sáng. Thực ra là tuyết phản quang, Trương Khắc lấy di động ra xem giờ, mới có hơn 5 giờ, hỏi Lý Hinh Dư. có muốn ngủ thêm một chút không? Lý Hinh Dư cầm lấy áo khoác và túi sách, nhưng mặt mày lại ủ rũ, cô quên không mang thẻ phòng bên cạnh, lúc này về phòng là phải đánh thức Phát Trinh Nhi, làm sao giải thích với cô ta đây? Nếu để cô ta biết mình qua đêm ở phòng Trương khác, hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả lần trước, nói không chừng gia tộc cũng ầm lên, nửa số tầng của khách sạn là nhân viên cao tầng Samsung tới tham gia buổi lễ giới thiệu sản phẩm, đúng là chỗ vụng trộm rất hay. Lý Hinh Dư nhìn Trương Khác chẳng biết phải làm sao, Trương Khác đoán ra được cô lo lắng gì, nói. Cô thay y phục, tôi gọi phục vụ đem y phục của cô đi giặt, rồi ăn mặc sạch sẽ tìm quán nào đó ăn sáng, gọi điện cho Phát Trinh Nhi, nói không chừng có thể qua ải được. Lý Hinh Dư thầm nghĩ cũng chỉ còn cách như thế, vào phòng tắm cởi y phục ra, nấp sau cửa đưa y phục cho Trương Khác, lúc này mới phát hiện không mang áo lót vào, khăn tắm hơi ngắn. Lý Hinh Dư không có dũng khí quấn mỗi khăn tắm đi qua đi lại, nói nhỏ. Anh có thể lấy giúp tôi thứ ở trên giường được không? Trương Khắc nhặt chiếc áo lót tơ màu đen trên giường lên, cho dù nam nhân bình thường đến đâu cũng không kìm được đưa lên mũi ngửi, còn lưu lại chút hương thơm cơ thể. Anh! Lý Hinh Dư từ sau cửa thò đầu ra, thẹn tới mặt đỏ dừ, nhưng chẳng hề có cảm giác tức giận, mà như chính mình làm việc trái lòng, nhắm mắt đưa tay ra, gắt giọng nói. Có gì hay mà ngửi, mau đưa cho tôi, lạnh chết đi. Trương Khắc lúc này mới đưa cho cô. Tuy mùa hè từng nhìn thấy Lý Hinh Dư ăn mặc hở hang trước mặt, nhưng lúc đó đầu óc mơ màng, đâu được tỉnh táo nhìn cảnh tay trắng nõn thế này, biết đằng sau cánh cửa kia, Lý Hinh Dư nhiều nhất chỉ có cái quần lót, tiếc là cô đã khóa chặt lại cửa phòng rồi. Lý Hinh Dư tắm xong, quấn khăn tắm lên người, gọi Trương Khác vào tắm, lo Phát Trình Nhi có thể gọi điện tới bất kỳ lúc nào, đợi phục vụ mang y phục được giặt là lên, liền cùng Trương Khác ra khỏi khách sạn ngay, lúc này mới thở phào một hơi. Con đường trước cửa khách sạn đã được công nhân vệ sinh quét sạch tuyết. Có điều ngõ phía đông bắc tuyết vẫn trắng phao phao, chưa bị người đi đường dẫm đạp lên, hít một hơi không khí trong mát, Lý Hinh Dư khoác cánh tay Trương Khác, nói, thi thoảng uống say cảm giác không tệ. Rẽ qua khách sạn là phố thương nghiệp, sớm như thế này kiếm chỗ ăn sáng không phải dễ, Trương Khác và Lý Hinh Dư tay trong tay đi không mục đích trên đường, gặp rất nhiều người tập thể dục buổi sáng, xe đi trên đường đa phần là taxi, tìm được quán bán đồ ăn sáng, bên trong người không ít, gọi quẩy, cháo trứng, trứng luộc nước trà. Đậu tương, lúc này Lý Hinh Dư mới nhận được điện thoại của Phát Trinh Nhi. Phát Trinh Nhi tỉnh rượu, thấy Lý Hinh Dư không ngủ trong phòng, lo lắng gọi điện thoại cho cô, biết cô cùng Trương Khác ra ngoài ăn sáng, trong lòng nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, vội theo chỉ dẫn của Lý Hinh Dư tới quán ăn sáng. Tới nơi thấy Lý Hinh Dư mặc dù vẫn mặc y phục hôm qua, nhưng sạch sẽ thơm tho không có nếp nhăn nào, cùng Trương Khác vừa ăn vừa nói cười. Phát Trinh Nhi biết Lý Hinh Dư không tán đồng quan điểm tình một đêm của mình. Cho nên không hoài nghi cô ngủ qua đêm ở phòng Trương Khác, đầu đau dữ dội, nên chẳng quan tâm được tới chi tiết nhỏ. Phát Trinh Nhi xin lỗi vì hôm qua say rượu thất lễ, còn hẹn Trương Khác tối lại tụ họp uống rượu. Trương Khác thấy Lý Hinh Dư đưa mắt nhìn mình ẩn giấu nụ cười trong đó, cũng cười hiểu ý. Lý Hinh Dư và Phát Trinh Nhi ăn sáng xong đi trước, Trương Khác mua một tờ báo rồi gọi điện cho Phó Tuấn, bảo hắn đưa nhà cậu qua đây ăn sáng, khách sạn chỉ phục vụ bữa sáng đồ Tây, tới đây húp cháo thoải mái hơn. Trương Khác buổi chiều tới hội đàm với Dịch Vân Phi, buổi tối lại phải đi tới Cố Gia Trạch Viện bái phỏng Cố Lão Gia Tử. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.